0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Arsenal giữa trận nghỉ ngơi toàn bộ bố trí tại cái này dẫn bóng trước mặt biến thành vô dụng công. Cuối cùng, đương toàn trận đấu lúc kết thúc, sân Anfield ghi điểm bài bên trên. Liverpool 6, 1 Arsenal. Cái này điểm số phá lệ bắt mắt. Toàn bộ sân Anfield đã là một mảnh vui mừng. Đạo truyền bá rất bình thường xã hội, biết mọi người chú ý điểm, ống kính lập tức khóa chặt song phương đương ra ngồi sao bóng đá. Ô dị thần sắc vẻ vải, yên lặng đi hướng cầu thủ đường hành lang, cùng các đội hữu cùng một chỗ rút lui. Hắn vào hôm nay trong trận đấu đã từng ý đồ chống cự, nhưng là, đối mặt Giang Thần Hy cùng Liverpool cường đại thế công, cái này chống cự rất bình thường yếu ớt, rất nhanh liền bị tiến công thủy triều che mất. Giang Thần Hy thì bị huấn luyện viên trưởng cờ lốp tới cái thật to hùng ồm, trong màn ảnh Trung Quốc ngôi sao bóng đá ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, trận đấu này hắn hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, cũng bởi vì thật bị đá rất bình thường thoải mái. Liên quan tới ô cùng Giang Thần Hy tiền lương chủ đề có thể kết thúc. John. Mò ẻn sen nói, ô dư cầm nhiều như vậy tiền lương, đây là Arsenal nguyện ý cho, không có thảo luận ý nghĩa, hiện tại vấn đề là, dạng này Giang Thần Hy, Liverpool muốn cân nhắc chủ động vì hắn tăng lương, trọng yếu nhất chính là tục tầm, dạng này Giang Thần Hy, ai không muốn muốn. Khách quý trong bao xương, Tô Hân đang vỗ tay, ánh mắt bên trong viết đầy kiêu ngạo. Ba ba mụ mụ, nhà chúng ta Giang Thần Hy muốn tăng lương. Nàng đối Giang cha Giang mụ nói, nàng biết, không cần bọn hắn đi làm cái gì. Liverpool sẽ chủ động mở ra tăng lương tục tầm đại môn. Tô Hân biết mình tại người đại diện một chuyến này cùng Mendes đã mỉ nổ giải ổ là chờ đại ngạc người đại diện có khoảng cách, cho nên, nàng làm việc trước đó thông suốt bàn cân nhắc, sẽ rất cẩn thận, đồng thời kiên trì một cái làm việc chuẩn tác, bao ở miệng, sẽ không nói lung tung, không thi hội đồ khiêu chiến câu lạc bộ danh giới cuối cùng, bởi vì hoàn toàn có thể đi tranh thủ cả hai cùng có lợi. Tối thiểu nhất không nên náo lật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng biết, chỉ cần Giang Thần Hy tại trên sân bóng biểu hiện càng là xuất sắc, quyền chủ động vẫn nắm giữ tại cầu thủ trong tay. Chương 128, không gì làm không được Giang. Sau trận đấu, Liverpool chủ xoáy dần. Klopp cùng câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner đều đối Giang Thần Hy lớn thêm khen ngợi, mà Giang Thần Hy thì hiển thị rõ khiêm tốn. M. Klopp biểu thị, Giang Thần Hy lại một lần nữa đã chứng minh, hắn là một cái cỡ nào tầng thứ cầu thủ. Chủ tịch Tom Werner lại xưng, tối nay Giang Thần Hy, lần nữa biểu hiện ra hàng tinh vĩ đại thiên phú. Werner thậm chí nói đùa nói, đương Giang Thần Hy cái kia đánh vỡ tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép dẫn bóng xuất hiện thời điểm, hắn còn tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, không có trước tiên nhìn thấy dẫn bóng quá trình, khả năng này sẽ là hắn suốt đời tiếc nuối. Vĩ đại như vậy cầu thủ đánh vào vĩ đại như vậy dẫn bóng, ta tại hiện trường lại bỏ lỡ, cái này rất tiếc nuối, khả năng ta sẽ hối hận cả đời. Werner nói, Arsenal chủ soái Wenger lại cho rằng Giang Thần Hy là siêu hiện thực nhân vật, Giang đơn giản tựa như là tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sổ sở trong trò chơi cầu thủ đồng dạng. Bất quá, đối với truyền thông đối ô hưu phê bình, cùng đối ô hưu tại trận này mấu chốt trong chiến dịch lần nữa biến mất tình huống, Wenger đối với mình cầu thủ thêm để bảo vệ, thua cầu là toàn đội trách nhiệm, đây không phải ô hưu chuyện của một cá nhân. Wenger nói, Giang Thần Hy thì tại sau trận đấu lộ ra phi thường khiêm tốn, hắn nói, trọng yếu nhất chính là thắng trận. Đội bóng có thể bảo trì tiến lên tình thế. Đối với viên kia sáng tạo tờ giờ mì ở kịp mới nhất nhanh nhất dẫn bóng ghi chép dẫn bóng, Giang Thần Hy khiêm tốn biểu thị, đây là toàn đội công lao, đồng đội phối hợp cực kỳ trọng yếu. Ta chỉ là hoàn thành một kích cuối cùng, công lao thuộc về mọi người. Trung Quốc ngôi sao bóng đá khiêm tốn nói. Đối với cái này, John Mò ẻn sẻn tán dương nói, tại Giang Thần Hy trên thân, ta thấy được một cái vĩ đại ngôi sao bóng đá nhất định có được toàn bộ đặc chất, thiên phú, cố gắng, khiêm tốn, vĩnh không từ bỏ tâm. Kinh khủng Liverpool. Đáng sợ Giang Thần Hy. Đây là cùng Arsenal tranh tài sau ngày thứ hai, nước Anh The Times thể dục trang đầu tiêu đề. Nước Anh Daily Telegraph, Giang Thần Hy nhóm lửa Anfield kích tỉnh, tờ giờ mỉ ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép bị đổi mới. Báo Guardian, không thể ngăn cản Liverpool, không gì làm không được Giang Thần Hy. Chứ danh Giang mật phóng viên David. Smith tại mình chuyên mục bên trong đối Giang Thần Hy cực độ thổi phồng, hô ra miệng hào. Dạng này Giang Thần Hy không cầm ép ỉ phạ giải quả cầu vàng ai cầm. Đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, đây cũng là tranh tài ngày sau lại một cái khoái hoạt chu kỳ bắt đầu. Bọn hắn đánh kéo TV, chỉ cần là thể dục kênh, khắp nơi đều tại phát ra Giang Thần Hy đánh vào viên kia sáng tạo tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép dẫn bóng, khắp nơi đều là đang đàm luận Liverpool, đàm luận trận đấu này. Tờ giờ mì ở kịp chính thức website, cũng trọng điểm phê bình trận đấu này. Website game khen ngợi Giang Thần Hy trận đấu này bên trong biểu hiện là hoàn toàn như trước đây thống trị cấp bậc. Lái nở cờ thì tại mình chủ trì tiết mục bên trong, đã đem tờ giờ mì ở kịch bản mùa giải tốt nhất dẫn bóng ban phát cho Giang Thần Hy viên kia dẫn bóng. Vô luận là từ dẫn bóng tầm quan trọng vẫn là trọng đại lịch sử ý nghĩa, cái này dẫn bóng đều đem ghi vào tờ giờ mì ở kịp sử sách, cái này đem là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp xinh đẹp nhất dẫn bóng. Tô Hân đem nước Anh truyền thông đối trận đấu này, đối Giang Thần Hy đưa tin đều thu thập lại. Tại Giang Thần Hy trong nhà, có chuyên môn một cái phòng là dùng đến cất giữ những này tạp chí, đây là Tô Hân một cái ham muốn nhỏ, nàng nói phải giữ cho kỹ những này, tương lai nàng có thể đem ra đọc cho bọn nhỏ nghe, nói cho bọn hắn, cha của bọn hắn là cỡ nào lợi hại cỡ nào vĩ đại cầu thủ. Không chỉ có là nước Anh, các nước Âu Châu truyền thông cũng đều đang chăm chú trận đấu này. Tại đêm qua vừa mới kết thúc một trận nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít vòng thứ 17 trong trận đấu, Liverpool tại sân nhà 6, một đại thắng Arsenal, Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy tại tranh tài bắt đầu 99 giây dẫn bóng, sáng tạo ra tờ giờ mi ở kịp mới nhất nhanh nhất dẫn bóng ghi chép, tại FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải ngày càng tới gần thời điểm. Giang Thần Hy dùng xuất sắc cực kỳ biểu hiện xuất sắc nói cho toàn thế giới hắn là cỡ nào ưu tú Milan báo thể thao. Tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, Liverpool đại thắng Arsenal, tiếp tục đứng đầu giải ngoại hạng Anh bảng điểm số, nhìn Hồng quân khoảng cách tờ giờ mì ở kịp thành lập sau đầu tiên top league quán quân không còn là như vậy xa xôi, nếu như Liverpool thật cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, nặng mới quật khởi, như vậy đây đối với tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ, thậm chí là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì cái kia đã từng quét ngang Anh quốc bán đảo, quét ngang châu Âu, để trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm nghe tin đã sợ mất mật Hồng quân lại trở về. Lần này, bọn hắn có trên cái tinh cầu này hiện tại trạng thái xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá, đúng, chính là Giang Thần Hy. Nước Pháp bóng đá. Arsenal bị Giang một người đánh, Giang là một cái có thể sáng tạo ra vô số khả năng cầu thủ, Liverpool trở nên chưa từng có cường đại. Kỳ cờ. Có người bị tiếng hoan hô vây quanh, có người bị phê bình âm thanh tràn ngập. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, làm nổi bật chính là Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá ô ít tại trận đấu này tầm thường vô vi. Arsenal fan bóng đá tại diễn đàn bên trên phẫn nộ biểu đạt bọn hắn bất mãn. Bọn hắn đối với cầm so Giang Thần Hy còn nhiều hơn tiền lương, nhưng là, biểu hiện ngay cả Giang Thần Hy một cái chân cũng không bằng ô ít phi thường bất mãn. Loại này bất mãn, lan tràn đến đối câu lạc bộ dẫn viện binh bất lợi phía trên. Thậm chí. Lửa giận còn lan tràn đến Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger trên thân, có fan bóng đá tại diễn đàn bên trên liệt cử những cái kia bị Wenger bỏ qua cầu thủ, chất vấn Wenger năng lực cùng ánh mắt. Trận này thảm bại qua đi, tại Arsenal kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện phát sinh một việc. Ngày thứ hai, tại kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện bên ngoài, lần thứ nhất có Arsenal fan bóng đá dơ lên ẻn chờ rút, Wenger tan học, Hoành Phi phát tiết trong lòng bất mãn. Báo cáo tin tức bên trong, nhìn thấy cái này Hoành Phi giáo sư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giáo sư cắn chặt môi, không nói một lời đi ra. Tại sân nhà đại thắng Arsenal, cái này khiến Liverpool đám cầu thủ thật cao hứng, đội bóng trên dưới cũng là hỉ khí dương dương bầu không khí. Huấn luyện viên trưởng Klopp đều chuyên môn cho đám cầu thủ thả nửa ngày nghỉ, đây đối với không có đông nghỉ kỳ, ngược lại tại Noel trong lúc đó lịch đấu chưa từng có dạy đặc tờ giờ mi ở lít tới nói, đã là phi thường khó được. Bất quá, lễ Giáng sinh là sẽ không để giả. Bởi vì số 26 Liverpool liền sẽ nên đón thi đấu vòng tròn chương 18 vòng tranh tài. Câu lạc bộ cũng khai thác tương đối nhân tính hóa biện pháp, Klopp mời đám cầu thủ mang theo người nhà của mình cùng nhau đi vào sân huấn luyện. Tại lễ Giáng sinh trong lúc đó, trụ sở huấn luyện tùy thời vì cầu thủ người nhà cùng bằng hữu mở ra, bọn hắn có thể tiến đến, cũng quan sát đội bóng huấn luyện. Đồng thời, đang huấn luyện bên trên cũng sẽ giảm bớt huấn luyện lượng, sẽ ở sớm tới tìm đến sân huấn luyện, làm một chút trở về chạy loại hình đơn giản hạng mục. Huấn luyện lượng không sẽ rất lớn. Đối với Giang Thần Hy tới nói, đây là một cái đặc thù kinh lịch, trước đây vô luận là tại Ý Phò Ghi ạ vẫn là tại Thụy Sĩ Bạ Giờ hay là về sau tại nước Đức Dortmund, đều là có đông nghỉ kỳ, lễ Giáng sinh chính là nghỉ ngơi buông lỏng làm bạn người nhà thời gian, Giang Thần Hy thậm chí có thể về nước thăm hỏi phụ mẫu, bất quá, bây giờ tại Liverpool, hắn sẽ nên đón một cái không có ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Chương 129, tục tâm đàm phán. Cùng Arsenal tranh tài. Đối với Giang Thần Hy mà nói, lớn nhất ý nghĩa ở chỗ hắn sáng tạo ra mới nhất tờ giờ mì ở kịp nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Như vậy, hắn liền đã toàn bộ hoàn thành bổ cứu phương án điều kiện. Chúc mừng túc chủ thắng được cách không tờ cờ quyết đấu nhiệm vụ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giang Thần Hy thở dài nhẹ nhõm. Không dễ dàng a, thắng được cái này cách không tờ cờ quá khó khăn. Ngay từ đầu, hắn đối với cái hệ thống này nhiệm vụ cảm giác là tương đối dễ dàng, hắn đối với mình có lòng tin, nhưng là... Hiền hòa nhiệm vụ tiến hành, Giang Thần Hy kinh ngạc lại bất đắc dĩ phát hiện, nhiệm vụ này nghĩ phải hoàn thành thật rất khó. Nguyên nhân? Nhiệm vụ này quá thao đản. Hắn cùng CR vị trí đội bóng hoàn cảnh khác biệt, lịch đấu khác biệt, đối thủ khác biệt, tại dạng này dưới bình đài tiến hành tờ cờ, đúng là có sai lầm công bằng quyết đấu. Cũng may hệ thống cho bổ cứu cơ hội. Đương nhiên, cái này bổ cứu phương án độ khó cũng là có thể xương địa ngục cấp bậc. Có thể hoàn thành bổ cứu phương án, tương đương không dễ dàng. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ ước định, thành công hoàn thành cách không tờ cờ nhiệm vụ, hệ thống sẽ ban thưởng một lần đặc biệt rút thưởng cơ hội. Phải chăng lập tức tiến hành rút thưởng? Giang Thần Hy ở trong ý thức lựa chọn xác nhận. Đầy máu phục sinh. Đây chính là lần này để cho mình nhức đầu không thôi nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Đầy máu phục sinh, ý tứ rất bình thường dễ hiểu, đây là duy nhất một lần ban thưởng, ở trong trận đấu thể năng hạ xuống thời điểm, sử dụng đầy máu phục sinh, trạng thái thân thể cùng thể có thể đều sẽ trong nháy mắt trở về trạng thái đỉnh phong, đồng thời bảo trì loại này trạng thái đỉnh phong 30 phút, là danh phủ kỳ thực đầy máu phục sinh. Cái này đầy máu phục sinh tốt. Giang Thần Hy trong mắt sáng lên, tại một chút vô cùng trọng yếu trong trận đấu, nếu như tại tranh tài nửa chặng sau, đương đối thủ thể năng đều xuất hiện nguy cơ thời điểm, sử dụng đầy máu phục sinh kỹ năng, những người khác nửa chết nửa sống, chính hắn sinh long hoặc hổ, cái này sinh ra hiệu quả rất bình thường đáng để mong chờ a. Hệ thống, không phải nói còn có một cái thần bí ban thưởng sao? Hoàn thành nhiệm vụ này, ngoại trừ rút thưởng bên ngoài, còn hẳn là có một cái thần bí ban thưởng, Giang Thần Hy nhớ kỹ rất rõ ràng, chuyện như vậy hắn nhưng sẽ không quên. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cái này thần bí ban thưởng. Rút gân thẻ. Giang Thần Hy mộng, đây là hắn cho đến tận này thu hoạch tối không thể tưởng tượng phần thưởng. Tinh thần mẹ nó rút gân thẻ, quả nhiên là có đủ thần bí ban thưởng. Còn có danh tự này, thật là... Tiếp địa khí A. Dựa theo hệ thống nói rõ, ở trong trận đấu đối với đối phương đội bóng một vị nào đó cầu thủ sử dụng rút gân thẻ, đối phương có nhất định tỷ lệ xuất hiện rút gân tình huống. Giang Thần Hy lắc đầu. Cái này thần bí ban thưởng thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười, ngươi nhắc tới cái ban thưởng lớn bao nhiêu tác dụng đi, vậy thật là không có, nhưng là, ngươi muốn nói là hoàn toàn vô dụng đi, cũng không đúng, nếu quả như thật chế ra thành đối phương một vị nào đó chỉ định cầu thủ xuất hiện rút gân tình huống, cái này cũng có thể sẽ vì phe mình sáng tạo có lợi cơ hội. Cho nên, mấu chốt nhất, cũng là tối làm cho không người nào có thể nắm chắc chính là cái này rút gân thẻ hiệu quả tỷ lệ. Nhất định tỷ lệ. Dạng này thuyết minh là nhất làm cho người nhức cả trứng, đổi một cái thuyết pháp, cái này hoàn toàn chính là sử dụng hạng này kỹ năng thẻ, về phần nói có hiệu quả hay không, đó chính là phó thác cho trời, nhìn nhân phẩm ý tứ. Đúng vậy, có chút ít còn hơn không, có lẽ thẻ này hữu dụng đâu. Kém nhất, xem ai khó chịu, cho ai dùng tới, về phần có phải hay không hữu hiệu, liền nhìn đối phương tạo hóa. Đêm Giáng sinh cùng ngày, Liverpool huấn luyện viên trưởng cờ lốp nâng lên 2 giờ kết thúc huấn luyện, để đám cầu thủ có thể sớm hơn về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Giang Thần Hy cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua một cái vui sướng lễ Giáng sinh. Đương nhiên, đối với Giang cha Giang mụ tới nói, lễ Giáng sinh cái này phương Tây ngày lễ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, người Trung Quốc đương nhiên là muốn qua mình ngày lễ, coi trọng nhất đương nhiên là mùa xuân. Lễ Giáng sinh cùng ngày, tiệc tối về sau, Giang Thần Hy cùng đoàn đội của hắn mở cái hội nghị, tổng kết 2014, triển vọng 2015. Peter. Mu gọi điện thoại cho ta. Tô Hân nói với Giang Thần Hy, Liverpool tuân hỏi chúng ta đối với tăng lương tục tầm cách nhìn. Đây là Liverpool chủ động nói ra tăng lương, mà lại là câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan tự mình gọi điện thoại đến. Thái độ này để Tô Hân rất hài lòng, chứ không đề cập tới cuối cùng đàm phán kết quả như thế nào. Thái độ này biểu lộ Liverpool đối Giang Thần Hy coi trọng. Trên thực tế, dựa theo bộ mạn dự luật, câu lạc bộ dài nhất cũng chỉ có thể đủ cùng cầu thủ ký kết 5 năm dài ước chừng. Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool thời điểm chính là ký 5 năm dài ước chừng, hiện tại mới trôi qua nửa cái mùa giải, cho dù là muốn tục tầm, cũng là tại mùa giải kết thúc sau lại kéo dài 1 năm hiệp ước, tục đầy 5 năm dài nhất hiệp ước. Cho nên, ấn lý thuyết Liverpool không cần gấp gáp như vậy mở ra tục tầm đàm phán, câu lạc bộ lần này chủ động phóng thích tục tầm tín hiệu, trên thực tế chính là tại biểu đạt thái độ. Đương nhiên, đây cũng là một cái thăm dò, muốn nhìn một chút Tô Hân sẽ muốn cầu nhiều ít tiền lương tốc độ tăng. Mà Giang Thần Hy bên này, cũng cần cùng câu lạc bộ tiến hành chậm rãi câu thông, thăm dò Liverpool tiền lương ranh giới cuối cùng. Hiện tại, tất cả mọi người, bao quát cầu thủ bên này cùng câu lạc bộ đều rõ ràng một điểm, 16 vạn bảng Anh lương tuần đối ở hiện tại Giang Thần Hy tới nói quá thấp, tăng lương là tất nhiên, mấu chốt là tăng bao nhiêu, chứng tới trình độ nào, cái này liền cần song phương chậm rãi bàn bạc. Trên thực tế, tục tâm đàm phán không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết, cho dù là hiện tại mở ra đàm phán. Có thể tại mùa giải kết thúc sau hoàn thành đàm phán, liền đã coi như là tiến triển thuận lợi. Ta suy đoán Liverpool là dự định tục ký một phần năm một hiệp ước. Tô Hân nói. Đúng vậy, đây cũng là chúng ta phỏng đoán. Lục Vô Song gật gật đầu, câu lạc bộ khẳng định là muốn dùng dài ước chừng vững vàng khóa chặt Giang Thần Hy, liền như là Real Madrid chi tại CR, Barcelona chi tại Messi, dạng này siêu sao bóng đá không phải giá tiền có thể cân nhắc. Còn có một việc, Klopp cũng gọi điện thoại tới, hắn hy vọng chúng ta có thể bàn câu lạc bộ đi tranh thủ một chút cầu thủ gia nhập liên minh. Lục Vô Song nói. Chúng ta đi đàm chuyển nhượng. Giang Thần Hy hơi kinh ngạc. Cũng không thể có thể nói là đàm chuyển nhượng, chính là cùng cầu thủ liên lạc một chút, muốn để ngươi hỗ trợ tự mình ra mặt mời gia nhập liên minh. Lục Vô Song nói. Tại sao muốn chúng ta ra mặt mời? Đường Tiểu Nha cũng là có chút không hiểu, cái này không phải công việc của chúng ta phạm chủ đi. Xem như câu lạc bộ mời Giang Thần Hy hỗ trợ đi. Lục Vô Song nói, mà lại cũng không phải làm không công, chuyển nhượng thành công, Liverpool sẽ cho chúng ta rút đỏ. Đưa tiền A, vậy là tốt rồi. Đường Tiểu Nha gật gật đầu. Chuyện này ta biết, nghe nói cái này cầu thủ là fan của ngươi, rất bình thường sùng bái ngươi. Tô Hân cười cười, nhìn xem Giang Thần Hy nói. A, là ai? Giang Thần Hy cũng rất tò mò. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 130, Giang Thần Hy fan hâm mộ. A, là ai? Giang Thần Hy cũng rất tò mò Liverpool muốn tiếp xúc ai, vậy mà cần hắn tới làm thuyết khách. Lệ giỏi. Sa nẹ. Tô Hân nói. À, là hắn A. Giang Thần Hy biết cái này cầu thủ, hắn bây giờ còn đang sở cốt không muốn đi. Đúng thế. Lục Vô Song gật gật đầu, ngươi biết hắn. Ân, ta biết hắn. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói đến, lúc ấy chúng ta còn thật kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà lại cự tuyệt cờ lốp mời. Nguyên lai, lúc trước Sa nẹ còn tại sở cốt đào tạo trẻ lúc, cờ lốp tại Dortmund trợ thủ, liền từng thuyết phục cờ lốp hợp đồng Sa nẹ. Cờ lốp quan sát cái này cầu thủ sau một thời gian ngắn, cũng rất bình thường thưởng thức, hướng Sa nẹ phát ra mời, bất quá khi đó Sa nẹ cự tuyệt, nghe nói là bởi vì hắn cũng không muốn chuyển ném từ địch đội bóng, bởi vì fan bóng đá sẽ đối với này mười phần phẫn nộ. Đúng vậy, Sơ Cốt không muốn cùng Dortmund cùng thành từ địch, vùng dù vừa đẹp bi. Lúc ấy cờ lốp tại nước Đức rơi bóng đá đã rất nổi danh, rất nhiều nước Đức thanh niên đều khát vọng tại cờ lốp dưới trướng hiệu lực, cho nên... Đương Giang Thần Hy cùng các đội hưu nghe nói lại có một cái sở cốt đội thanh niên cầu thủ cự tuyệt cờ lốt, bọn hắn đều rất kinh ngạc. Hiện tại đã lần thứ hai cự tuyệt cờ lốt. Tô Hân hé miệng cười nói. A. Giang Thần Hy lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nếu như nói lúc trước Sa nẹ cự tuyệt gia nhập liên minh Bắc Mân, là bởi vì cái này sở cốt thanh huấn ra cầu thủ không nguyện ý gia nhập liên minh vùng dù vừa từ địch, hiện tại cờ lốt đã rời đi Bundesliga, Sa nẹ vậy mà lại cự tuyệt cờ lốt mời. Có lẽ cũng chưa nói tới cự tuyệt, chỉ nói là cầu thủ người cũng không có khuynh hướng gia nhập liên minh Liverpool. Có ý tứ gì? Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola yêu cầu Bayern ký Sa nẹ, cầu thủ bản nhân tựa hồ có khuynh hướng tiếp nhận Bayern Munich mời. Lục Vô Song nói. Dạng này à? Giang Thần Hy gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, từ Bundesliga nội bộ đào người, đây là Bayern tại Bundesliga bình thường thao tác, mà có rất ít bóng đá Đức viên có thể cự tuyệt Bayern Munich triệu hoán. Mà lại, không đề cập tới Bayern Munich, Guardiola đối cầu thủ lực ảnh hưởng cũng không kém gì Klopp, cái này một tay sáng lập Barcelona một đoàn huy hoàng quán quân huấn luyện viên trưởng nhân khí khách quan nói là cao hơn tại Klopp không ít. Cho dù là ta xuất mã đến liên hệ, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Giang Thần Hy nói, ta cùng hắn không quen, thậm chí trước đây không có bất cứ liên hệ nào, các ngươi sẽ không thật cho là hắn là ta fan hâm mộ đi, loại sự tình này đều là truyền thông nói lung tung. Tô Hân nhìn thoáng qua Giang Thần Hy, lộ ra hơi tự hào tiếu dung, chính Sa nẹ nói, hắn rất bình thường thích ngươi. Mà lại từ Dortmund nội bộ truyền tới tin tức cũng là như thế. Đường Tiểu Nha phốc thử cười ra tiếng, thê tử đối trượng phu nói, một người nam rất bình thường hiếm có trượng phu của mình. Giang Thần Hy trừng Đường Tiểu Nha một chút, đồng thời hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Hân, này làm sao còn cùng Dortmund dính líu quan hệ. Ngươi tại Dortmund có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, ngươi hẳn phải biết đi. Giang Thần Hy gật đầu, điểm ấy hắn thừa nhận. Cũng rất bình thường tự hào, mặc dù hắn rời đi Dortmund, nhưng là, ở nơi đó y nguyên có truyền thuyết của hắn. Người còn nhớ rõ xạ ưa sao? Có ấn tượng. Giang Thần Hy gật gật đầu, mệnh gì ản? Xạ ưa. Hắn tại Dortmund thời điểm, lúc ấy 18 tuổi xạ ưa tại Dortmund đội 2 hiệu lực, đã từng được cất nhắc tới đội 1 huấn luyện qua, hắn có ấn tượng. Xạ ưa rất bình thường sùng bái ngươi, sau đó hắn cùng xạ nẹ là bạn tốt, xạ nẹ vốn là rất bội phục ngươi, lại trải qua xạ ưa ảnh hưởng. Xa nẹ càng thêm thích ngươi. Tô Hân nói. Giang Thần Hy sợ ngây người, tinh thần mẹ nó xa nẹ, xa ưa, Tô Hân một đoạn này lời nói, đơn giản như là nhiều khẩu lệnh. Bất quá, ý tứ hắn xem như minh bạch. Dortmund cùng Sở Cốt không là tử địch sao? Sa Nệ cùng Sa Ưa lại còn là hảo bằng hữu. Đường Tiểu Nha không hiểu. Cái này ta biết. Giang Thần Hy nói, ta giống như nhớ kỹ Sa Ưa ngay từ đầu là Sở Cốt thanh huấn, về sau tới Dortmund. Hắn không có nhớ lầm, mấy gì ản Sa Ưa tại 2005 năm 2008 thời điểm, tại Sở Cốt thanh huấn, mà Sa Nệ chính là 2005 năm gia nhập Sở Cốt thanh huấn, hai người cùng một chỗ đồng đội 3 năm. Chuyện bây giờ vớt rõ ràng, Giang Thần Hy Dortmund tiền đội bạn Sa Ưa là hắn phan cuồng. Sa Ưa cùng Sở Cốt Sa Nệ là bạn tốt, Sa Ưa tại Sa Nệ bên người truyền bá Giang Thần Hy tin mừng, Sa Nệ cũng càng ngày càng thích Giang Thần Hy. Tin tức chuẩn xác. Hẳn là không sai, đây là cờ giờ hệ huấn luyện viên tìm hiểu tới tin tức. Vậy liền không có chạy, tại tình báo khâu, cờ giờ hệ năng lực không thể nghi ngờ, huống chi Dortmund vốn chính là cờ lốp cùng cờ giờ hệ đã từng đại bản doanh. Nói như vậy, ta xuất mã hữu dụng. Giang Thần Hy nói, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đương nhiên, không có so ngươi xuất mã càng thêm hữu dụng. Nếu như tin tức không có sai, Sa Nệ thật rất bình thường thích Giang Thần Hy, như vậy Giang Thần Hy xuất mã đi cùng Sa Nệ liên hệ, đây cũng là sẽ hữu hiệu quả. Cái kia ngược lại là, Giang Thần Hy rất hài lòng Tô Hân trả lời, sau đó hắn nhìn thấy Tô Hân đang nín cười, cười cái gì? Ta đang nghĩ, Liverpool về sau có thể hay không biến thành người fan hâm mộ căn cứ. Ha! Giang Thần Hy nghĩ nghĩ, thật đúng là, Lô Rèn lúc trước gia nhập liên minh Liverpool thời điểm. Liền nói rõ hắn là bởi vì Giang Thần Hy ở chỗ này mới tới, về sau ản bở tổ. Mò ý nổ gia nhập liên minh thời điểm, cũng đã nói lời tương tự, liền ngay cả ba lô Kelly gia nhập liên minh thời điểm, cũng nói rất chờ mong cùng Giang Thần Hy cộng tác, không nói trước những lời này có mấy phần thật, tối thiểu nhất là ý tứ này. Ân, tối thiểu nhất lộ rèn là mình trung thực ủng hộ. Còn có Salah, cái này không thể nói là fan hâm mộ, là bạn tốt. Còn có Sterling, tiểu tử này hiện tại cũng tại hướng hắn dựa sát vào. Còn có Coutinho, gia hỏa này, ân, còn kém một chút hỏa hầu. Balotelli, cái này không đề cập tới cũng được. Cái gì fan hâm mộ căn cứ, không dễ nghe. Giang Thần Hy bẹp miệng, chịu đựng đắc ý, phải gọi Giang Thần Hy bằng hữu đội. Nói xong, chính hắn trước cười. Hắn thích hiện tại hoàn cảnh như vậy, cảm giác rất không tệ nha. Có một vấn đề, Giang Thần Hy thoáng có chút nghi hoặc, đội bóng hiện tại đã có Sterling, còn cần đưa vào xạ nệ sao? Đây là tăng cường băng ghế độ dày. Bất quá, hắn cũng không có quá chú ý, cho nên không có nói ra đến vấn đề này, dù sao đội bóng dẫn viện binh không phải cần hắn đi lo lắng nhiều. Chờ Đường Tiểu Nha cùng Lục Vô xong rời đi về sau, Giang Thần Hy mới cùng Tô Hân thảo luận cái đề tài này. Liên quan tới điểm này, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút phong thanh. Tô Hân nói, chuyện gì xảy ra? Giang Thần Hy hỏi, Liverpool cùng Sở Tơ Linh tục tầm đàm phán một mực không có tiến triển. Tô Hân nói, hẳn là đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Sở Tơ Linh chào giá quá cao. Nghe đồn Sở Tơ Linh người đại diện cự tuyệt Liverpool mở ra mới hợp đồng. Tô Hân nói, cụ thể cũng không rõ lắm, song phương hẳn là sẽ còn bàn lại, đàm phán chính là một cái đánh răng co. Liverpool liên hệ xạ nẹ có lẽ cũng là vì hướng Sở Tơ Linh người đại diện tạo áp lực. Chương 131, Sở Van Si, là người sao? Đối với fan bóng đá cùng tuyệt đại đa số dân đi làm tới nói, hiện tại đã tiến vào Noel ngày nghỉ. Noel ngày nghỉ chính là hạp đi, du lịch. Cả nhà cùng đi sân bóng xem bóng bung lòng thời gian. Nhưng là, đối với câu lạc bộ nhân viên công tác tới nói, đặc biệt là đối với nước Anh cầu sẽ đến nói, Noel ngày nghỉ là bọn hắn bận rộn nhất thời điểm. Đám cầu thủ phải bận rộn lấy chuẩn bị chiến đấu Noel ma quỷ lịch đấu tranh tài. Noel ngày nghỉ trong lúc đó, là tờ giờ mi ở lít đám cầu thủ mệt mỏi nhất thời điểm. Mà đối với câu lạc bộ cao tầng tới nói, đây cũng là bận rộn nhất công tác bắt đầu. Luật trụ sở huấn luyện, Liverpool thủ tịch chấp hành quan Peter. Mù văn phòng, vị này trước EA công ty game thủ tịch vận doanh quan chính đang bận rộn, hắn cần phải xử lý rất nhiều chuyện, nhất là cầu thủ tục tầm sự tình. Liverpool liên tục hai cái mùa giải thành tích không tệ, bên trên mùa giải mặc dù thời khắc cuối cùng ném đi thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là, thi đấu vòng tròn Á quân cũng là Liverpool những năm này tốt nhất chiến tích, mà cái này mùa giải, Liverpool bây giờ tại bảng điểm số bên trên đứng đầu, cứ việc mùa giải còn dài đằng đẵng, nhưng là, Liverpool nhìn thật rất bình thường có hy vọng đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Đội bóng chiến tích xuất sắc, đây đối với câu lạc bộ tới nói là công việc tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa một chút phiền toái. Theo đội bóng chiến tích xuất sắc, một chút cầu thủ người đại diện đã bắt đầu hướng câu lạc bộ thăm dò tính chất đưa ra tăng lương tục tầm yêu cầu. Mà lại, Peter Mu biết, đây chỉ là bắt đầu, nếu như Liverpool thật lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, đến lúc đó phải thêm lương tục tầm cầu thủ sẽ càng nhiều. Đối với hiệp ước còn rất dài cầu thủ, Peter Mu cũng không nóng nảy, có thể từ từ nói chuyện. Nhưng là, đối với những cái kia hiệp ước chỉ còn lại 2-3 năm, thậm chí là chỉ còn lại 1 năm cầu thủ, Liverpool hiện tại nhất định phải có hành động, đặc biệt là những cái kia biểu hiện xuất sắc cầu thủ, Liverpool nhất định phải nhanh cùng bọn hắn hoàn thành tục tầm đàm phán. Ở trong đó, hiện tại nhất làm cho Peter Mu nhức đầu là Sterling hiệp ước vấn đề. Sterling là quyền tác rèn trở thành huấn bồi dưỡng cầu thủ, về sau Liverpool lấy 60 vạn bảng Anh đạt được hắn, đồng thời tại 2012 niên tháng 3 ngày 24, tại Liverpool giao đấu vải gẳng tranh tài, 17 tuổi 107 ngày Sterling dự bị ra sân thay đổi quy, hoàn thành người tờ giờ mì ở kịp thủ tú. Vào lúc đó, Sterling lương tuần chỉ có là 2.000 bảng Anh. Sau đó, vị này tuổi trẻ nước Anh cầu thủ lấy tấn mánh tốc độ trưởng thành, 2013-2014 mùa giải Liverpool một lần đứng đầu tờ giờ mì ở kịp, Su AZ, Sterling, Sturridge tạo thành SSS tổ hợp đại sát tứ phương. 19 tuổi hắn cống hiến 9 cái dẫn bóng 5 cái trợ công, trúng tuyển 2014 niên châu Âu cậu bé vàng, lương tuần cũng tới lên tới 4 vạn bảng Anh. Trước mắt Sterling cùng Liverpool còn có 2 năm dưới hiệp ước, 2 năm là một cái mẫn cảm hiệp ước tiết điểm. Câu lạc bộ tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng hoàn thành tục tầm, lấy một phần dài ước chừng khóa chặt cầu thủ. Bất quá, Liverpool cùng Sterling đàm phán tiến triển phi thường chậm chạp, thậm chí có thể nói là lâm vào đình trệ. Sterling người đại diện luật đã một nói từ chối Liverpool cho ra 7 vạn bảng Anh lương tuần mới hiệp ước, thậm chí làm ra cự tuyệt tiếp tục đàm phán tư thái. Peter Mu nhất định phải biết rõ ràng, Sterling người đại diện loại thái độ này là vì đàm phán chào giá làm ra tư thái, vẫn là nói cầu thủ đã muốn chuyển nhượng rời đi. Đương nhiên, từ Liverpool góc độ tới nói, bọn hắn khẳng định là muốn lưu lại vị này tài hoa hơn người thiên tài cầu thủ. Peter Mu bấm gọi điện thoại, tại một fan hàn huyên về sau, Peter Mu cấp ra Liverpool mới nhất báo giá, 10 vạn bảng Anh lương tuần. Đồng thời, Peter Mu đặc biệt vạch đến, cái giá tiền này cũng là Liverpool châu có thể đưa ra cao nhất báo giá. Từ 4 vạn bảng Anh lương tuần đến 10 vạn bảng Anh lương tuần. Tiền lương dòng dã là tăng tới 2.5 lần, cái này cũng khiến cho đến Sterling tiền lương trở thành Liverpool trong đội gần với Giang Thần Hy cùng đội trưởng gơ dắt trong đội thứ 3 lương cao. Đương nhiên, đây là tại còn lại trọng yếu cầu thủ còn không có tăng lương tục tầm tiền đồ dưới điều kiện, nhưng là, cái này đã đủ để khiến cho cái này năm gần 20 tuổi cầu thủ, chính thức bước vào tờ giờ mì ở kịp lương cao cầu thủ hàng ngũ. Peter Mu tin tưởng, phần này mới nhất tiền lương báo giá hẳn là có thể để cho Sterling thỏa mãn. Liverpool đã biểu hiện rất có thành ý. Phải biết, Giang Thần Hy cầm là Liverpool đỉnh lương, cũng chỉ là 16 vạn bảng Anh lương tuần mà thôi. Đương nhiên, Liverpool hiện tại đã làm tốt chuẩn bị vì cái này số 1 ngôi sao bóng đá tăng lương tục hẹn. Nước Anh Tây Bắc Bộ lạn cắt hai Burnley, đặc biệt phu mù sân bóng. Giang nhìn cũng không mấy vui vẻ. John Moensen lắc đầu cười nói, nếu như chỉ nhìn giờ này khắc này Giang biểu lộ, chúng ta còn lấy không so với 3 thua cầu chính là Liverpool đâu. Đặc biệt phu mù sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. Burnley 0, 3 Liverpool. Tại giải ngoại hạng Anh chương 18 vòng trận đấu này bên trong, Liverpool sân khách 3-0 chiến thắng Burnley, Giang Thần Hy vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Johnson cùng Coutinho cũng riêng phần mình có một cái dẫn bóng nhập chướng. Bất quá, Giang Thần Hy nhìn cũng không phải là đặc biệt vui vẻ, tựa hồ đối với kết quả này cũng không vừa lòng. Hôm nay tranh tài, Giang một mực tại tìm kiếm dẫn bóng. Hắn nhìn so di vãng đều càng thêm khát vọng dẫn bóng. Lại nở cờ cũng là vừa cười vừa nói, bất quá, ta vẫn còn muốn nói, cái này điểm số, cùng tranh tài quá trình đều hẳn là đủ để cho Liverpool cùng Giang hài lòng. Hắn đánh vào một hạt xinh đẹp đoạt điểm dẫn bóng, Liverpool cũng 3-0 thắng trận, còn có cái gì không vui sao? Không nên quá tham lam a, Giang. Mò ẻn sẻn treo chọc nói, bất quá, đây cũng chính là ta thích Giang nguyên nhân, hắn luôn luôn đói khát. Lại nhiều dẫn bóng đều không thể để hắn hài lòng, đây là một cái thời khắc truy đuổi dẫn bóng vĩ đại xạ thủ. Hắn vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn hiện trạng, cái này cũng có thể chính là hắn có thể không ngừng dẫn bóng, có thể thành công nguyên nhân. Tốt, Giang, ba không có thể, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng Burnley có thù đâu. Henderson treo chọc nói, tất cả mọi người có chút không hiểu Giang Thần Hy vì cái gì như thế không vui, ba không, người cũng có một cái dẫn bóng nhập chướng, đây là đều vui vẻ điểm số kết quả a. Vì cái gì không vui đâu. Không nghe nói Giang Thần Hy cùng Burnley có thù a? Không đủ a? Giang Thần Hy lẩm bẩm nói. Đám người không tiếp tục để ý ra hỏa này, quả nhiên là tiến một cái cầu đều sẽ cảm giác đến hổ thẹn ra hỏa a. Cái này khiến mọi người làm sao chịu nổi a? Đúng là không đủ. Giang Thần Hy có chút nóng nảy, hắn bây giờ còn có một cái sáng tạo tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn thắng trận ghi chép nhiệm vụ chờ đợi hoàn thành. Mà cái này nhiệm vụ thời hạn là tại 201-45 bên trong hoàn thành. Cùng bơ ly trận này thi đấu vòng tròn chương 18 vòng sau cuộc tranh tài, 201-45 bên trong, Liverpool chỉ còn lại một vòng thi đấu, chính là thi đấu vòng tròn chương 19 vòng Liverpool sân nhà cùng Swansea tranh tài. Ý vị này Giang Thần Hy không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, không có đường lui, hắn nhất định phải tại cùng Swansea tờ giờ mì ở kịp trong trận đấu đi hoàn thành sáng tạo tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn thắng trận ghi chép nhiệm vụ. Đây quả thực có thể nói là tử chiến đến cùng, là cơ hội cuối cùng. Swansea, là ngươi A. Chương 132, đội trưởng nhân tuyển. Ngày 28 tháng 12, cùng Swansea tranh tài một ngày trước sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Thần Hy tuyên bố mời toàn thể đồng đội ăn cơm. Đương Giang Thần Hy tuyên bố tin tức này thời điểm, đạt được toàn thể cầu thủ phát ra từ nội tâm gieo họ. Người Trung Quốc quen thuộc tại trên bàn cơm làm sâu sắc tình cảm, trên thực tế, đây thật là một cái có rất nhiều tác dụng kỹ năng thiên phú. Có người mời khách ăn cơm, mọi người tự nhiên rất vui vẻ, mà lại mời khách vẫn là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, cái này tự nhiên càng thêm được hoan nghênh. Cầu thủ cùng mình thê tử người nhà, bạn gái cùng một chỗ đáp ứng lời mời đến Giang Thần Hy biệt thự tham gia tiệc tối, mọi người tại cùng nhau ăn cơm, ca hát, còn cử hành một cái cỡ nhỏ vũ hội, mọi người không chỗ không nói, chơi rất vui vẻ. Tại tiệc tối bên trong, Giang Thần Hy cảm tạ mình đi vào Liverpool nửa cái mùa giải đến nay mọi người sự giúp đỡ dành cho hắn, biểu thị mình cùng mọi người hợp tác phi thường vui sướng. Thật cao hứng có thể cùng nhiều như vậy ưu tú đồng đội cùng một chỗ hợp tác, chờ mong cùng mọi người cùng nhau cộng đồng cố gắng, thắng được càng tương lai tốt đẹp. Bởi vì tổn thương vắng mặt tranh tài đã 2-3 tháng đội trưởng Gerrard cũng đáp ứng lời mời có mặt, Gerrard âm thầm gật đầu, Giang Thần Hy làm Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, tờ giờ mì ở kịp giá trị bản thân tối cao ngôi sao bóng đá, chủ động làm chủ khai phải đúng, lời nói này càng phi thường khiêm tốn, vừa vặn, lời này có thể nói là thắng được cả sảnh đường màu. Tiểu tử này không tệ. Sở hội tìm được Gerrard, EQ rất cao tiểu tử. Mọi người đối với hắn ấn tượng như thế nào? Gerrard hỏi. Rất không tệ, tất cả mọi người rất bình thường tin phục hắn. Sở hội đối Giang Thần Hy ấn tượng rất tốt, ở đây bên trên, hắn dẫn bóng để mọi người an tâm. Ở đây dưới, Giang làm không tệ, tất cả mọi người rất bình thường thích hắn. Ta muốn đề cử Giang đương đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Gerrard quyết định cùng Sở hội trước cầu thông một chút. Liverpool đội trưởng là Gerrard, hiện tại. Tại Gerrard thụ thương trong lúc đó, đội phó Henderson là đội trưởng, tại Henderson đằng sau, đội trưởng thuận vị là Lucas, sau đó chính là Sergio. Đương những này cầu thủ đều không ở tại chỗ bên trên thời điểm, đội trưởng phù hiệu tay áo mang tại ai trên cánh tay, cũng chính là đội bóng thứ 5 đội trưởng là ai, sẽ căn cứ trên trận cầu thủ gia nhập liên minh Liverpool tư lịch đến quyết định, Sturridge, Johnson cùng thủ môn Mino Net cùng Coutinho đều có tư cách đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, bất quá. Tình huống như vậy cho đến tận này còn chưa bao giờ gặp, cho nên, đội bóng trên thực tế là không có chỉ định qua thứ 5 đội trưởng. Ta cảm thấy có thể Sở Hữu Hẹo biết Gerrard có ý tứ là muốn để danh Giang Thần Hy vì đội bóng thứ 5 đội trưởng, mà lại hắn còn có tiến thêm một bước ý nghĩ, ý kiến của ta là, Giang tại ta trước đó, tại Lucas đằng sau. Martin. Gerrard kinh ngạc nhìn Sở Hữu Hẹo, hắn không nghĩ tới Sở Hữu Hẹo không chỉ đồng ý ý kiến của hắn, mà lại càng thêm cấp tiến. Tại chi này Liverpool trong đội. Ngoại trừ đội trưởng Gerrard bên ngoài, tư lịch già nhất chính là Sở Hội cùng Lucas, hai người bọn họ so hiện tại đội phó Henderson tư lịch còn già hơn, nếu không phải là bởi vì Henderson đi làm suất cao hơn Sở Hội Hẹo, trên thực tế Sở Hội Hẹo cũng có tư cách tại Gerrard về sau thuận vị đội trưởng phù hiệu tay áo. Ngươi biết, ta người này quá an tĩnh, không quá thích nói chuyện. Trên thực tế không thích hợp làm đội trưởng. Sở Hội Hẹo nói, mà lại tính tình của ta tương đối xung động. Có một câu Sở Hội không có nói ra. Trên thực tế hắn thấy, Henderson cũng không phải là thích hợp nhất đội trưởng người nối nghiệp, nhưng là, Henderson là Gerrard khâm điểm người nối nghiệp, mà lại tại trước mắt chi này Liverpool trong đội, tạm thời cũng đúng là chỉ có Henderson đương đội trưởng từ tư lịch cùng năng lực bên trên cũng còn tính nói còn nghe được. 2001 niên Henderson lấy 1.600 vạn bảng Anh từ Sunderland gia nhập liên minh Liverpool, ban sơ hắn cùng đạo đỉnh, cả dồn hợp xưng hồng quân tam đại hộ khẩu bản hàng lợm. Đạo Ninh cùng Cạ Dồn đã sớm bị bán phá giá cho West Ham, nhưng Henderson không hề từ bỏ, hắn thông qua tự thân cố gắng đả động dỗ dơ, tại Liverpool đứng vững góc chân, Gerrard phi thường thưởng thức Henderson phấn đấu tinh thần, đồng thời cho rằng Henderson là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, mỗi ngày đều tại phòng tập thể thao thêm luyện, không uống rượu, rất bình thường tự hạn chế. Đối với Henderson, gỡ rắt rất bình thường thưởng thức. Gỡ rắt nhìn sở hựa eo một chút, hắn khẽ như mày, mơ hồ cảm thấy sở hựa ẩn tàng ý tứ, bất quá, gỡ rắt không nói gì thêm, đội trưởng phù hiệu tay háo cũng không phải như vậy tùy tiện, có lẽ tương lai Giang Thần Hy có tư cách đi trở thành Liverpool đệ nhất đội trưởng, nhưng là, không phải hiện tại. Đội bóng đội trưởng tư lịch cùng năng lực ngang nhau trọng yếu, Giang Thần Hy năng lực đủ đủ rồi, tư lịch còn kém không ít. Nếu như nói hắn có thể dẫn đầu Liverpool cầm tới đã lâu thi đấu vòng tròn quán quân vinh dự ngược lại là có thể rút ngắn tư lịch không đủ mang tới nhược điểm. Có mấy lời, Gơ Giác sẽ không nói, hắn đang yên lặng quan sát, hắn hy vọng tại mình rời đi về sau, có thể lưu lại một cái tràn ngập kích tình cùng tương lai Liverpool. Tiệc tung cuối cùng, Giang Thần Hy đề nghị mọi người cùng nhau nâng chén, dùng một trận đại thắng kết thúc 201 bốn yên, vì sắp trôi qua 201 bốn tranh tết bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chúng hồng quân cầu thủ nâng chén một đường, tràng diện rất là nhiệt liệt. Ngày thứ hai, cờ lốp từ cờ rời miệng bên trong biết được cái này từ Giang Thần Hy phát khởi tiệc tùng sự tình. Vị này cùng Giang Thần Hy tại Dortmund thời kỳ liền cùng một chỗ cộng sự huấn luyện viên trưởng tiên sinh lộ ra vẻ suy tư, sau đó cười cười, cũng không có đối với mình dòng chính đệ tử gây nên phát biểu ý kiến. Bất quá, một ngày này buổi sáng huấn luyện bên trong, cờ lốp nhìn cảm xúc không tệ, cười vui cởi mở. Vào lúc ban đêm, kỵ 201 bốn niên 12 nguyệt ngày 29, sân Anfield. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng tranh tài, Liverpool tọa trấn sân nhà nên chiến Swansea. Swansea trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8, cùng xếp hạng ở phía trước chính mình Arsenal cùng phân, cho nên, chi này đến từ Real tờ giờ Mi ở League thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn thủ vòng ngay tại sân Old Trafford 2 so với một thắng trận, đưa cho MU đội mới mùa giải mở cửa hắc. Ngoài ra, Swansea còn tại thi đấu vòng tròn chương 11 vòng thời điểm, sân nhà 2 so với một chiến thắng Arsenal, làm khách Etihad sân bóng đối mặt vệ miện quán quân Manchester City thời điểm, Swansea cũng vẹn vẹn một so với hai nhỏ thua. Cho nên, lúc trước truyền thông tại dự đoán cái này trận thời điểm tranh tài, phổ biến cho rằng Liverpool tại sân nhà thắng trận khả năng có thể lớn, nhưng là, muốn nhẹ nhõm chiến thắng cũng không dễ dàng, mà lại một khi Liverpool phát huy không tốt, còn có sân nhà bị bức bách thậm chí là thua cầu khả năng. Cùng Swansea loại này cũng không phải là truyền thống biết 6 đội bóng, nhưng là thành tích rất tốt đội bóng ở giữa tranh tài, đối với Liverpool mà nói ngược lại là lớn nhất khảo nghiệm. Tranh tài sắp bắt đầu, chiêm quân hướng Liverpool đưa ra cảnh cáo, Swansea hiện tại xếp hạng rất tốt, cả chi đội bóng bầu không khí rất tốt, làm khách sân Anfield hoàn toàn không có áp lực, thua cầu rất bình thường, thắng trận liền phát sáng, dạng này đội bóng một khi đá thuận, vẫn tương đối đáng sợ. Lúc này, trên sân bóng, trọng tài chính thổi lên kéo cầu cái còi, Liverpool trước kéo cầu, không có thăm dò, trực tiếp khởi xướng tiến công. Giang Thần Hy khoảng cách cầu môn còn có 30m địa phương đột nhiên một cước sút xa, khiến cho Swansea thủ môn Fabianski làm ra dập tắt lửa. Tranh tài bắt đầu không đến nửa phút, Liverpool thu được phạt góc cơ hội. Chương 133, điên cuồng hơn nửa hiệp. Liverpool phạt góc. Coutinho mở ra phạt góc. Trong cấm khu, sở hữu éo lực gáp Swansea hậu vệ William, đánh đầu công cánh cửa. Swansea thủ môn Fabianski cứ việc đưa tay đụng được banh, nhưng là, trận banh này đỉnh vừa nhanh vừa mạnh, hắn vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá tiến lưới xu thế. 1-0, tranh tài vừa mới bắt đầu hơn 1 phút đồng hồ, Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Bóng vào rồi. Chiêm quân hô nói, ngộng ảo bắt đầu. Liverpool mở màn 1 phút liền dẫn bóng, đây là một cái tình huống ngoài ý muốn, đương nhiên. Đây là không thể tốt hơn cục diện. Cờ lốp ở đây bên cạnh vỗ tay chúc mừng dẫn bóng. Swansea huấn luyện viên trưởng Gezi. Mò hiển nhiên không ngờ tới cái này bắt đầu. Hắn kinh ngạc nhìn xem trong tràng. Sau đó lấy lại tinh thần. Đi đến bên sân vỗ tay. Lớn tiếng gọi hàng. Cổ vũ mình cầu thủ. Muốn bọn hắn không phải bị ném cầu ảnh hưởng. Cấp tốc tiến vào tranh tài trạng thái bên trong. Gezi. Mò là 1979 niên ngày mùng ngày 6 tháng 3 người sống. Năm nay mới 35 tuổi. Trước đây không có bất kỳ cái gì chấp giáo lý lịch, 201 bốn niên 2 tháng trở thành Swansea huấn luyện viên trưởng, là trước mắt giải ngoại hạng Anh trẻ tuổi nhất chủ soái, vị này mới đâm huấn luyện viên chấp giáo thành tích lại là phi thường xuất sắc. Liverpool thật sớm lấy được điểm số dẫn trước, bất quá, Swansea cũng không có quá mức bối rối, mặc dù Liverpool chiếm cứ trên trận quyền chủ động, nhưng là, Swansea phản kích vẫn tương đối sắc bén. Bọn hắn Iceland xạ thủ sỉ gù họ sần đã từng có một lần đánh đầu công canh cửa đánh vào trên sáng ngang, kinh ra nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, Liverpool thực lực dù sao cũng là cao hơn Swansea, nhất là, bọn hắn có được toàn bộ tờ giờ mì ở kịp kinh khủng nhất xạ thủ. Cho nên, tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Liverpool thứ 2 hạt dẫn bóng đi vào, đem sờ Van Si phản kích tình thế đè xuống. Đây là Liverpool tiến công, lộ rèn trực tiếp hậu trường chuyển xa. Bóng đá bay về phía bên phải đường, Salah hướng mọi người hiện ra hắn xinh đẹp cước pháp, chạy bên trong, đón hạ lạc bóng đá. Salah đem bóng đá nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó mình ốn eo eo, tránh đi xông lên chặn đường sờ Van Si tiền vệ phòng ngự bỡ gì tổng, sau đó đuổi kịp bóng đá về sau. Salah không có cho sờ Van Si hậu vệ tay lơ cơ hội gần người, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Bóng đá không phải chuyển hướng phía trước cầu môn, mà là chuyển hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Giang Thần Hy sen kẽ đúng chỗ, hắn bộ ngực ngừng cầu. Sờ Van Si hậu vệ trung tâm phẹt nẽn đệt ở bên cạnh quấy nhiều hắn đưa tay kéo lấy Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Phẹt nẽn đệt vốn cho rằng tại mình quấy nhiều dưới, Giang Thần Hy sẽ mất đi khống chế bóng, hay là sẽ ngã xuống đất. Nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như cũng không quá cường tráng Trung Quốc ngôi sao bóng đá đối hố năng lực mạnh như vậy. Hắn lôi kéo cũng không để cho Giang Thần Hy nhận quá nhiều ảnh hưởng, Giang Thần Hy vững vàng đem bóng đá ngừng lại. Sau đó, Giang Thần Hy đã không có chuyền bóng cũng không có dẫn bóng, mà là trực tiếp dùng chân trái đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh một nhóm, ngay sau đó quay người, vung mạnh chân liền bắn. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Sở Van Si thủ môn phạ bị ăn kỳ trên hai tay gian, chuẩn bị đem bóng đá đánh đi ra, bất quá, hắn không thể đụng phải bóng đá từ hai tay của hắn phía trên lướt qua, bay vào cầu môn. Ở 3. John. Mò ẻn sèn lớn tiếng la lên, xinh đẹp a, xinh đẹp. Thật sự là xinh đẹp. Sách giáo khoa tầm thường bộ ngực ngừng cầu sau xoay người rút bắn. Thật xinh đẹp á. Sân Anfield sôi trào, Liverpool fan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, thỏa thích gieo họ. Tại lúc trước, truyền thông dự đoán trận đấu này, phổ biến quan điểm là Liverpool muốn thắng trận là cần phải tốn nhiều điểm tâm tư. Phần hâm mộ bóng đá cũng có nên đón một cuộc gác chiến chuẩn bị tâm tư, nhưng là không nghĩ tới bắt đầu thuận lợi như vậy, nhanh như vậy liền hai cầu giành trước. Nhìn trên đài tiếng hô hoán liên tiếp, Giang Thần Hy không có chúc mừng, hắn vọt thẳng tiến vào cầu trong lưới, đem bóng đá vớt lên, ôm bóng đá hướng phía bên trong vòng chạy, lúc này mới có thời gian huy quyền chúc mừng dẫn bóng. Các đội hưu không có để ý nhiều như vậy, cũng không có chú ý chi tiết này, bất quá, Giang Thần Hy đã không có ý định trắng trợn chúc mừng, bọn hắn cũng liền tương đối thu liễm. Lúc đầu đuổi theo muốn cùng một chỗ chúc mừng các đội hưu đi theo Giang Thần Hy cùng một chỗ chạy về bản phương nửa chàng, trên đường vung đầu nắm đấm chúc mừng dẫn bóng. Xinh đẹp, cực kỳ ngoạn mục thế giới dao động. Chiêm quân hưng phấn không thôi, ta thu hồi ta trước đó, trận đấu này có lẽ Sở Hoàn Si đúng là có thực lực, nhưng là, Liverpool mạnh hơn, Giang Thần Hy trạng thái quá tốt rồi, tranh tài mới bắt đầu hai hơn 10 phút, Liverpool cơ hội liền khóa chặt thắng cục. Hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu thật nhanh. Tranh tài phút thứ 31, Liverpool đá phạt. Coutinho chủ phạt đá phạt trực tiếp tiến lưới. 3-0. Liverpool dùng nửa giờ liền lấy được 3 cầu dẫn trước. Ông kính bắt được bên sân Sở Van Si huấn luyện viên trưởng Gezi. Mò kia có chút vẻ mặt bất đắc dĩ động tác. Tranh tài phút thứ 41, Sở Van Si lật về một cầu. Iceland xạ thủ xỉ gủ họ sần sút gôn bị Liverpool thủ môn Mino nẹt nhào một chút về sau. Bờ biển ngà xạ thủ Boni bù bắn vào lưới, 1-3. Sân Anfield đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, Sở Van Si fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Bất quá, Giang Thần Hy rất nhanh dùng dẫn bóng lần nữa áp chế Sở Van Si phản công. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, Sở Tơ Linh đường biên bên trong cắt sau sút gôn, bóng đá đánh vào hậu vệ trên thân phát sinh chết sạ, Fabianski theo bản năng nhào một chút, Giang Thần Hy đoạt tại tất cả mọi người phía trước đưa chân đâm một cái, đem bóng đá bù bắn vào lưới. 4-1. Thứ hai cầu. Giang Thần Hy lập cú đút. Chương 22 cầu. Giang đánh vào hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chương 22 cầu. Hắn tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng. Toàn bộ sân An phía tiếng hoan hô chấn thiên, ghế bình luận bên trên, sướng ngôn viên nhóm cũng rất bình thường phấn khởi. Trận đấu này tiết tấu rất nhanh, dẫn bóng không ngừng, chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài liền có 5 quả, rất đã a. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân nhà tác chiến Liverpool tạm thời 4-1 dẫn trước Sở Van Si. Cờ lốp đầy mặt nụ cười đứng tại bên sân. Cùng mỗi một cái rời sân cầu thủ vỗ tay, nước Đức huấn luyện viên trưởng tâm tình phi thường vui sướng. Sở Van Si huấn luyện viên trưởng Gezi. Mõ biểu lộ có chút choáng váng, mang theo mình cầu thủ đi hướng cầu thủ đường hành lang, cả nửa trận so tái tư vượng Tây bị đánh cho hồ đồ. Hắn cũng có chút mộng bức, cái này mùa giải Sở Van Si cùng mở ưu đá, bọn hắn sân khách 2-1 thắng trận, cùng Arsenal đá, bọn hắn sân nhà 2-1 ảnh hưởng, cùng Chelsea đá, bọn hắn 2-4 thua cầu, nhưng là, bị đá không tính hỏng bét. Cùng Manchester City đá, bọn hắn sân khách một so với hai thua cầu, bị đá cũng là không sai, cùng nhiều như vậy cường đội. Đá, Swansea 2 thắng 2 thua, lúc trước, bọn hắn cảm thấy cũng không sợ hãi Liverpool, bọn hắn cho rằng cho dù là tại sân Anfield, bọn hắn cũng còn có thể có ý đồ, nhưng là, 45 phút tranh tài kết thúc, tình huống có chút ngộng, có chút loạn. Chương 134, điên rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, sân Anfield đội khách trong phòng thay quần áo, đội khách Swansea huấn luyện viên trưởng Gezi. Mọi ý đồ cổ vũ toàn đội đấu trí, hắn cầm ý sở ta bun chi giả cố sự đến khích lệ mình cầu thủ. Bất quá, cái này nhìn hiệu quả không quá lớn. Phải biết, Liverpool chính là ý sở ta bun chi giả kỳ tích người sáng tạo, Gezi. Mò cầm cái này đến cổ vũ mình cầu thủ, đám cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cổ quái cảm giác. Cuối cùng, vẫn là Gezi. Mò một câu làm ra hiệu quả. Nếu như không muốn ngày mai báo chí đầu đề là Anfield đại đồ sát, nửa chàng sau tranh tài liền đều muốn đi liều mạng. Đúng vậy à, hơn nửa hiệp tranh tài liền một so với 4 thua cầu. Cái này nếu là nửa chàng sau tranh tài lại tiếp tục bị Liverpool dẫn bóng, Swansea đem phải tao ngộ một trận thảm bại, đây tuyệt đối sẽ lên đầu đề. Dạng này đầu đề không ai sẽ thích. Nhìn thấy mình có hiệu quả, Gezi. Mò rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại đã không nghĩ lật bàn, có thể thiếu thua cầu, tranh thủ thu nhỏ phần chênh lệch, bảo trụ mặt mũi, đồng thời không đến mức để toàn đội sĩ khí nhận trọng đại đả kích, đây chính là kết quả tốt nhất. Bất quá, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 2 phút, Liverpool lại lần nữa làm lớn ra điểm số, Giang Thần Hy đánh đầu đưa đỏ cho Salah, Salah đột phá đến cùng tuyến phụ cận nghiêng truyền vùng cấm địa, Lucas nhận được Salah chuyền bóng, đoạt điểm phá khung thành. 5 so với 1. Liverpool 4 cầu giành trước. 5 so với 1. Lucas cũng dẫn bóng. Liverpool nhìn muốn nên đón một trận đại thắng. Liverpool trạng thái quá xuất sắc, Swansea nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn thất bại thảm như vậy. Gezi. Mò ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, cổ vũ đội bóng sĩ khí, hy vọng toàn đội không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng, tranh thủ dẫn bóng lấy thu nhỏ điểm số chênh lệch. Chúng ta không có cái gì có thể thua. Mò lớn tiếng hô, dũng cảm điểm. Bọn tiểu tử. 5 phút sau, mò hề phải đi trở về đến huấn luyện viên tịch ngồi xuống, đem đầu vùi sâu vào hai tay, hắn từ bỏ. Bởi vì Liverpool lại dẫn bóng. Đây là Liverpool phạt góc cơ hội. Salah bên phải bên cạnh đem phạt góc tiến vào vùng cấm địa, đánh đầu năng lực không tầm thường sờ vừa éo đoạt điểm công cánh cửa, bóng đá bị thủ môn đánh một cái, bóng đá còn trong vùng cấm địa, gây nên phía trước cầu môn hỗn loạn. Loạn chiến bên trong, Giang Thần Hy gánh vác trước Liverpool giữa trận xẻo vi, quay người hoàn thành một cước bắn phá, bóng đá nhảy dựng lên, vượt qua Swansea thủ môn Fabianski hai tay, bay vào cầu môn. Giang. Cái thứ 3. Trung Quốc ngôi sao bóng đá diễn ra hạt chít. 6 so với 1. Liverpool hoàn toàn điên rồi. Giang Thần Hy đánh vào mình tại tờ Giờ Mì ở kịp chương 23 cầu. Thi đấu vòng tròn 19 vòng, 23 hạt dẫn bóng. Kinh khủng bực nào dẫn bóng hiệu suất. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy nghĩ muốn xông vào cầu lưới ôm cầu, nhưng là, hắn bị đồng dạng hưng phấn Salah cùng sờ vừa hẻo ôm lấy. Tranh tài 53 phút, 6 so với 1 dẫn trước đối thủ, dạng này đại thắng, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Giang Thần Hy thật vất vả tránh thoát đồng đội, ôm bóng đá chạy về giữa trận. Liverpool các đội hưu hai mặt nhìn nhau, không nghe nói Giang cùng Swansea có cựu hận gì à. Đây là soát dẫn bóng cơ hội tốt ta. Salah nói. Đám người giật mình, quả nhiên là Giang Thần Hy hảo hữu, là hiểu rõ nhất hắn. Swansea đã bị đánh cho hồ đồ, Liverpool toàn đội trạng thái xuất sắc, chính Giang Thần Hy càng là bật hết hỏa lực, đây đúng là soát dẫn bóng cơ hội tốt ta. Ta cũng muốn soát mấy cái trợ công. Salah cười nói, biểu đạt mình đối với hảo hữu ủng hộ. Ta hiện tại đã biết rõ ràng hôm qua vì cái gì mời mọi người ăn cơm. Sở Hựa Eo nói đùa nói, hắn quyết định giúp Giang Thần Hy một tay. Nghe Sở Hựa Tiểu nói này, đám người cười ha ha, thật đúng là chuyện như thế đâu. Cũng may bọn hắn nói những lời này thời điểm là đã đi trở về đến bản phương nửa tràng, bằng không, Sở Hoan Si người dết vào tâm tư đều có. Nhìn Giang Thần Hy rất bình thường hưng phấn, hắn cũng không định bây giờ thu binh. Chiêm Quân nói, Liverpool cùng Swansea tranh tài lượt này tờ Giờ Mì ở kịp trễ nhất kéo cầu tranh tài, còn lại buổi diễn tranh tài đã kết thúc, trước mắt tại tờ Giờ Mì ở kịp xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy là 23 cầu, khoảng cách gần hắn nhất chính là Manchester City Agüero, dẫn bóng số là 15 cầu, sau đó là hột vừa Haji. Ken dẫn bóng số là 12 cầu, đằng sau là Chelsea Diego. Costa dẫn bóng số là 11 cầu, Giang Thần Hy dẫn bóng cơ hồ là hạng 3 Ken gấp 2. đã là Costa gấp 2, cái này có thể nói là tờ giờ mì ở kịp từ trước tới nay nửa cái mùa giải dẫn bóng nhiều nhất xạ thủ. Cứ việc chiêm quân cả đoạn nói không có khen Giang Thần Hy, chỉ là xuất hiện nâng số liệu, nhưng là, như vậy, nghe được trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá trong thai, đơn giản so tiết trời đầu hạ uống băng khoát vui còn muốn cho người thoải mái. Coutinho kéo đến đường biên. Hắn truyền bên trong. Theo chiêm quân một thân giống to, trước máy vi tính, vô số Trung Quốc fan bóng đá ánh mắt đều bị hấp dẫn đến vùng cấm địa trung lộ. Xa là phía trước đốt lên nhảy, chiều cao của hắn không đủ để đối sở Van Si cầu môn cấu thành uy hiếp, bất quá, hắn lên nhảy vẫn là dọa sở Van Si hậu vệ William một chút, hắn đi theo lên nhảy, đồng dạng không có đội lên bóng đá. Bóng đá tiếp tục bay về phía vùng cấm địa. Bóng đá cao cao tại thượng, đồng dạng cao cao tại thượng còn có Giang Thần Hy. Đối với điểm rơi tinh chuẩn phán đoán, là Giang Thần Hy vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí. Hắn xinh đẹp vị trí chạy hất ra phòng thủ mình vẹt nẹn đẹp, sau đó đoạt tại bù vị gì trả họ phía trước lên nhảy. Giang Thần Hy xuống đỉnh. Chiêm quân giống to, tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Cái thứ tư, độc bên trong bốn nguyên. Xinh đẹp, xinh đẹp. Cái này đánh đầu công cánh cửa vừa nhanh vừa mạnh, góc độ xảo trá. Fabianski chỉ là duỗi duỗi tay, căn bản chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Cờ lốp đứng tại bên sân, vỗ tay, vì đệ tử của mình phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Giang hôm nay rất bình thường hưng phấn A. Cờ giải hệ nói. Cờ lốp gật gật đầu, Giang Thần Hy trạng thái phi thường tốt, đây đối với Liverpool tới nói là tin tức tốt nhất. Hai ngày trước hắn còn đặc biệt tìm ta muốn sờ an si phòng thủ cầu thủ phân tích tư liệu. Cờ giải hệ nói. Cờ lốp nụ cười trên mặt càng tăng lên. Gezi. Mỏ mặt xám như cho, lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì huyễn tưởng. Trận đấu này, Sở Hoan Si nhất định phải thua, mà lại một trận thảm bại không cách nào tránh khỏi. Đáng chết. Cái gì thù cái gì oán. Liverpool người giống như là như bị điên, đặc biệt là cái kia Giang Thần Hy. Ghê gì. Mò có chút thất hồn lạc phách, trận đấu này là hắn chấp giáo Sở Hoan Si đến nay tối điểm số lớn thất bại, một trận thảm bại. Trọng yếu nhất chính là, thua không hiểu thấu, giống như từ tranh tài chương một phút bắt đầu, tranh tài liền hoàn toàn thoát ly Sở Hoan Si trường khống. Rời xa hắn lúc trước bố trí dự đoán. Là Liverpool quá mạnh, vẫn là chúng ta Sở Hoan Si quá yếu. Gezi. Mò đầu góc một đoàn đầy rối. Hắn hiện tại chỉ hy vọng sớm một chút nghe được tranh tài kết thúc còi huyết. Hắn hiện tại cảm giác chính là, trận đấu này đối với hắn mà nói, chính là tra tấn. Chương 135, phủ đuổi 10 năm ghi chép. Một ngày bằng một năm không chỉ là Sở Hoan Si huấn luyện viên trưởng Gezi. Mò, trên trận Sở Hoan Si cầu thủ cũng đã gần như sụp đổ. So sánh bảy dạng này điểm số, đối với lạc hậu một phe là to lớn tâm lý tra tấn, này lại đả kích thật lớn cầu thủ lòng tự tin, thậm chí sẽ sinh ra sụp đổ cảm xúc. Tranh tài phút thứ 75, Sở Hoan Si giữa trận xẻo vì kéo người phạm lỗi, Liverpool nhanh phát đá phạt. Salah dẫn bóng một đường rong ruổi về sau, ngang chuyển bóng. Giang Thần Hy từ người từ đó giết ra đến, đâm bắn. Bóng đá lăn vào cầu lưới, Sở Hoan Si thủ môn Fabianski hoàn toàn không có chống cự. Chỉ là theo bản năng hoàn thành ngược lại cái động tác, nhưng là, cũng không có có ý nghĩa thực tế gì. Giang Thần Hy. Cái thứ 5. Cái thứ 5. Đơn trận đấu tiến 5 cái cầu. Quáng ưu. Chiêm quân quát, sau đó hắn nhìn thấy Sở Hoan Si cầu thủ hề vài trạng thái, thậm chí có chút không đành lòng. Sở Hoan Si cầu thủ đã hỏng mất, lần này phòng thủ hoàn toàn là ứng phó. Hậu vệ căn bản không có toàn lực đi chằm chằm phòng Giang Thần Hy, cái này thậm chí có thể nói là chết lặng. Thủ môn Fabianski tại Giang Thần Hy sút gôn lúc sau đã nâng lên tức vũ khí đầu hàng. Trước máy truyền hình, một chút trung lập fan bóng đá đã chết lặng, bọn hắn thậm chí cũng đối đáng thương Sở Hoan Si có đồng tình chi tâm, quá thảm rồi. Bất quá, Liverpool fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá không để ý đến nhiều như vậy, bọn hắn hưng phấn không thôi. Đại thắng A. Chân chính đại thắng A. 8 so với 1. Cho dù là phóng nhãn cờ giờ mì ở kịp, đây cũng là có thể ghi vào sử sách đại thắng. 8 so với 1. Đây là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử tối điểm số lớn thắng lợi. Đây cũng là sân Anfield tối điểm số lớn thắng lợi. Liverpool người sáng tạo ra lịch sử, đáng thương Sở Hoan Si. Lại nở cơ lắc đầu nói, chi kia có thể sân khách chiến thắng MU Sở Hoan Si, hôm nay hoàn toàn bị đánh ngất xỉu. Liverpool từ tranh tài chương 1 phút liền bắt đầu dẫn bóng, đồ sắt bắt đầu. Gezi. Mọi đội bóng đứng đắn lịch một trận ác ngộng, có lẽ đối với bọn hắn tới nói. Tranh tài kết thúc còi huýt chính là tuyệt vời nhất thanh âm, hỏng bét chính là, tranh tài kết thúc còn có mười mấy phút. Điểm số lớn dẫn trước tình huống dưới, cờ lốp cũng bắt đầu liên tục tiến hành thay người. Bố Di Nì dự bị ra sân, thay đổi Sở Tơ Linh. Sở Sô dự bị ra sân, thay đổi Coutinho. Lúc đầu, Liverpool cầu thủ cũng đều cảm thấy không sai biệt lắm, muốn có chừng có mực. Nhưng là, khó được thu hoạch được ra sân cơ hội bổ di nỉ cùng sở sổ ở trên trận về sau phi thường ra sức, bọn hắn tích cực thái độ rất nhanh nhận được hồi báo. Tranh tài phút thứ 83, sở sổ bên trong cắt sút gôn, bóng đá bị hậu vệ ngăn cản một chút về sau, Giang Thần Hy quay thân cầm bành tình hung dưới, nửa quay người rút bắn, bóng đá bị Fabianski ngăn cản một chút về sau, bổ di nỉ gạt mở William, vọt tới phía trước cầu môn ngay cả người dẫn bóng đụng vào lưới ổ. 9 so với 1. Thượng đế, 9 cái cầu. Lao Thiên, đáng thương Sở Hoan Si. Dẫn bóng sau bổ gì nỉ hưng phấn chúc mừng, hắn nhưng vô dụng đi để ý tới Sở Hoan Si người tuyệt vọng. Đối với một cái rất ít thu hoạch được ra sân cơ hội cầu thủ tới nói, cái này dẫn bóng để hắn hưng phấn. Giang Thần Hy cùng bổ gì nỉ vỗ tay về sau, trong lòng cũng là tiếc nuối không thôi, liền kém một chút à, hắn sốt ruột à, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hắn còn cần dẫn bóng à. 9 so với một điểm số rất bình thường khoa trương, nhưng là... Đây cũng không phải là lạp tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn thắng lợi ghi chép, trước đây tối điểm số lớn thắng lợi ghi chép là 9 so với 0, Liverpool còn kém một cái cầu. Ngoài ra, trận kia từ MU sáng tạo 9 so với 0 tranh tài, Andy có lệ tiến vào 5 cái cầu, Giang Thần Hy hiện tại cũng mới 5 cái cầu, hắn còn kém một cái cầu. Cho nên, phải hoàn thành nhiệm vụ, Liverpool nhất định phải chí ít lại tiến một cái cầu, Giang Thần Hy cũng còn kém một cái cầu. Về phần nói đúng sở hoàn si người thương hại, Giang Thần Hy hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể trách Sở Hoàn Si người không may, đụng phải. Geji, ngươi còn nhớ rõ tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn trận đấu kia sao? John. Mò ẹn xin hỏi. M.U. cùng ập tờ vị trận kia 9 so với 0. Lại nở cờ lập tức nghĩ đến trận đấu kia. Phải. John. Mò ẹn xin có chút cảm thán nói, hiện tại, 9 so với 1, Liverpool khoảng cách sáng tạo tờ giờ mì ở kịp lịch sử chỉ kém một cái cầu. Cứ việc đây đối với Sở Hoàn Si tới nói có chút tàn khốc, nhưng là, sự thật chính là như thế, bọn hắn lại ném một cái cầu, tên của bọn hắn đem cùng Liverpool cùng một chỗ viết nhập tờ giờ mì ở kịp lịch sử. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá, nghe được hai vị sướng ngôn viên, lúc này cũng mới nhớ tới cái này phủ đuổi 10 năm gần đây ghi chép. Trận đấu kia duy trì tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử tối điểm số lớn thắng lợi ghi chép. Andy, có lẽ một người cuồng liễm 5 cầu. Trở thành cái thứ nhất tại tờ giờ mì ở kịp đơn trận đánh vào 5 cầu cầu thủ. Lúc ấy vẫn là cầu thủ Mark. Hu phép lập cú đút, mà tao. Bởi vì tư cùng hiện tại cũng đã là huấn luyện viên rồi. Kệ hạn đều có một cầu doanh thu. Gần 10 năm, bây giờ, năm đó MU dẫn bóng cầu thủ đều đã thành huấn luyện viên. Liverpool tiến một cái. Mặc dù có chút đáng thương sở hoan si, nhưng là, thật rất chờ mong mới ghi chép A. Chỉ kém một cái cầu. Liverpool nếu như có thể 10 so với 1 thắng trận, bọn hắn đem sáng tạo tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn thắng lợi. Chiêm quân cũng là nghĩ đến cái kỷ lục này, đôi này Sir Hansi tới nói có chút tàn khốc, nhưng là, bọn hắn thật sự có khả năng được ghi vào lịch sử, cứ việc hiện tại điểm số đã đủ để ghi vào lịch sử. Trên trận, Liverpool cầu thủ cũng không biết cái kỷ lục này sự tình, không ít Liverpool cầu thủ đã bắt đầu thu đá, bọn hắn cũng cảm thấy đối thủ thật sự là có chút đáng thương. Trên thực tế, không ít cầu thủ hiện tại chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, 9 so với một cái này điên cuồng điểm số thật chính là bọn hắn đã ra. Sở Hoan Si vậy mà yếu như vậy. Duy nhất thầm nghĩ lấy cái kỷ lục này chính là Giang Thần Hy, hắn có chút nóng nảy, hắn nhìn ra được đồng đội đã vô tâm ham chiến, hắn có thể lập tức đồng đội tâm lý, đối thủ quá đáng thương, tất cả mọi người có chút không đành lòng tiếp tục dẫn bóng, cứ việc tất cả mọi người biết, lấy Sở Hoan Si cầu thủ hiện tại trạng thái, Liverpool tiếp tục tiến công, dẫn bóng thật khả năng tiếp tục xuất hiện. Giang Thần Hy rất muốn hô to, đừng có ngừng. Tiếp tục a. Đương nhiên, hắn không thể làm như vậy. Cũng may còn có sở sổ cùng bộ Gini, hai cái vừa mới dự bị ra sân cầu thủ rất là phấn khởi, đều nghĩ đến bắt lấy khó được ra sân máy sẽ biểu hiện thật tốt. Còn có Salah, nhìn thấy Giang Thần Hy tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, Salah cũng bắt đầu cố ý trợ giúp hảo hữu của mình soát dẫn bóng. Đúng vậy, theo Salah, Giang Thần Hy là muốn bắt lấy hết thể cơ hội soát dẫn bóng. Hắn không biết Giang Thần Hy cùng Sở Hoan Si có phải hay không có quan hệ gì, nhưng là, đã Giang Thần Hy còn muốn dẫn bóng, hắn liền phải hỗ trợ. Tranh tài phút 89, Salah dẫn bóng đột tiến, bị có chút không kiềm chế được nỗi lòng Sở Hoan Si cầu thủ sẻn té xuống đất. Trọng tài chính hướng Sở Hoan Si hậu vệ William lấy ra thẻ vàng. Giang Thần Hy chạy tới ân cần hỏi thăm Salah tình huống, nhìn thấy Salah không có cái gì trở ngại, mới xem như yên tâm. Bên sân, Balotelli đứng tại bên sân, chuẩn bị ra sân. Cờ lốp muốn đổi hạ Giang Thần Hy, để đệ tử đắc ý của mình rời sân tiếp nhận fan bóng đá tiếng vỗ tay. Giang Thần Hy có chút nóng nảy, hắn còn muốn dẫn bóng A. Bất quá, Giang Thần Hy cũng biết, huấn luyện viên muốn đổi hạ hắn, đây là hảo ý, đồng thời, mặc kệ nguyên nhân gì, cầu thủ đều muốn nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài, huấn luyện viên muốn hắn dưới, hắn liền phải dưới, đây là một cái cầu thủ tối cơ bản chức nghiệp hành vi, cũng là đối huấn luyện viên trưởng quyền uy tôn trọng. Hiện tại chỉ có một cái cơ hội, kia chính là cái này đá phạt. Giang Thần Hy hướng bên sân dùng tay ra hiệu mình muốn chủ phạt xong cái này đá phạt lại bị thay đổi, có thể hay không? Nếu như Cờ Lốp kiên trì phải lập tức hoàn thành cái này thay người, cho dù là tâm không cam lòng, đau lòng nhiệm vụ chỉ kém một cái cầu, nhưng là, Giang Thần Hy cũng chỉ có thể tuân theo. Nhìn thấy cái này thủ thế, Cờ Lốp minh bạch, hắn gật gật đầu, biểu thị cho phép. Đối với Giang Thần Hy, Cờ Lốp rất khoan dung, mà lại, chỉ là muốn phạt cái đá phạt mà thôi, không phải chuyện ghê gớm gì, không có việc gì. Loại tình huống này tại trên sân bóng rất bình thường phổ biến, gặp được có định vị cầu thời điểm. Thường thường có cầu thủ nghĩ phải hoàn thành lần này tiến công lại bị thay đổi, huấn luyện viên trưởng bình thường đều sẽ đồng ý, chỉ cần cầu thủ tôn trọng huấn luyện viên, cùng huấn luyện viên câu thông một chút, hỏi thăm huấn luyện viên trưởng ý kiến, huấn luyện viên gật đầu đồng ý là được rồi. Chương 136, một mảnh tinh không, một tòa thành, một tòa sân bóng, một người, một cái truyền thuyết. Liverpool muốn tiến hành thay người, Giang Thần Hy muốn bị thay đổi. Chiêm Quân nói, Giang Thần Hy muốn trước phạt xong cái này đá phạt. Sau đó hắn sẽ tại sân Anfield mấy vạn người reo hò cùng trong tiếng vỗ tay bị thay đổi, 9 so với 1, độc bên trong ngũ nguyên, đêm này, sân Anfield bởi vì Giang Thần Hy mà từ từ sinh huy. Đây là mình hôm nay tranh tài sau cùng đạt được cơ hội. Giang Thần Hy đem bóng đá dùng quần áo chơi bóng bao lấy đến lau, sau đó tỉ mỉ bày ra tại phạt bóng điểm, lui lại 2 bước, chờ đợi sơ hoan si cầu thủ lập bức từ người. Giang Thần Hy miệng lớn thở dốc một hơi, hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình bóng màu hồng áo. Hơn 5 năm. Khoảng cách lần kia kèm chút hủy đi chức nghiệp kiếp sống trọng thương, hơn 5 năm đi qua. 3 năm rơi trước, từ phòng ghi ạ thành nhỏ tái xuất phát, CGC cấp thi đấu vòng tròn có truyền thuyết của hắn, bạn giờ có hắn huy hoàng, tại Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh, hiện tại Liverpool, tiếp tục tiến lên. 5 năm, CR cùng Messi thay phiên đại lý. 2014 năm cuối cùng một trận đấu. Tại dạng này một trận đủ để ghi vào tờ giờ mì ở kịp sử sách trong trận đấu. Dùng dạng này một hạt dẫn bóng vì trận đấu này họa cái trước dấu chấm tròn, rất tốt. Giờ khắc này, Giang Thần Hy có một loại cảm giác, mình có thể đi vào cầu. Cái này trực tiếp đá phạt, nhất định có thể đi vào. Hắn ngẩng đầu, vượt qua bức tường người, ánh mắt thẳng tới Sở Van Si phía trước cầu môn. Hắn thấy được Sở Van Si thủ môn Phạ Bị An Ski vẻ vải, khẩn trương ánh mắt, thấy được cầu môn hậu đội cờ bay lên. Liên dùng dạng này một cái dẫn bóng, cáo biệt 2014, bước về phía 2015 đi. Sở Van Si bức tường người sắp xếp đi. Trọng tài chính tàu. Tín ý lưu lại, triệt thoái phía sau đến sẽ không làm nhiều bóng đá quỹ tích vận hành địa phương. Sau đó nhìn về phía Giang Thần Hy, từ phía sau gật gật đầu biểu thị mình chuẩn bị xong. Đô. Cái còi âm vang lên. Giang Thần Hy chạy lấy đà. Một bước. Hai bước. Ba bước. Trái chân đạp đất, trọng tâm ổn định, chân phải vung lên, đong đưa đùi phải, bắp chân tại tiếp xúc bóng đá trước nhanh chóng đong đưa. Như là roi tầm thường mãnh liệt rút chúng bóng đá trung hạ bộ. Tay trái hướng về phía trước bị động, tay phải tự nhiên quăng về phía sau lưng. Cả người thân thể bảo trì xung kích thái cân bằng. Bóng đá đột nhiên bay lên, giày đinh mang theo một mảnh vụn cỏ. Một đầu mỹ diệu đường vòng cung, bóng đá vượt qua lên nhảy bước từ người, tiếp tục cướp đi. Fabianski ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai tay hướng về phía trước nâng lên mở ra, hắn phán đoán quả cầu này cao hơn ra xà ngang, cái này khiến trong lòng của hắn thở dài nhẹ nhõm. Không, nói xác thực hơn là một loại may mắn giải thoát. Bất quá, đồng nhiên, Fabianski con mắt trừng lớn. Bóng đá đang đến gần cầu môn trên không thời điểm, đột nhiên có một cái cấp tốc hạ xuống. Tại Fabianski còn chưa kịp làm ra phản ứng trước đó, bóng đá từ hai tay của hắn phía trên rơi xuống, dán cầu môn xả ngang viền lên dưới, rơi vào cầu lưới. Bóng vào rồi. Thang máy cầu. Thượng đế. Bóng vào rồi. Toàn bộ sân An phía trong nháy mắt này triệt để điên cuồng. Còn như núi lửa phun trào nhiệt tình tùy ý bắn ra. Z000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 chúng ta nhìn thấy cái gì, ta coi là đây là nằm mơ, xảy ra chuyện gì. Giang! Giang! Giang! Đá phạt trực tiếp phá khung thành. Cái thứ 6! Cái thứ 6! Điên cuồng Giang! Điên cuồng tranh tài! Điên cuồng số liệu! Đơn trận đấu đánh vào 6 cầu. Không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Đây là tờ giờ mỉ ở kịp lịch sử thượng đệ nhất lần có người đơn trận đấu tiến 6 cái cầu. Để chúng ta vì Giang gieo hò đi, không thể tưởng tượng nổi Giang, không thể tưởng tượng nổi tranh tài. Không thể tưởng tượng nổi ban đêm. Lại nở cờ cũng kích động, hắn đang gào thét. Phía trước năm quả, Giang Thần Hy dẫn bóng về sau đều không có chúc mừng. Cái này thậm chí tại truyền thông trên ghế một chút phóng viên xem ra, đây là Giang Thần Hy từ đối với sở hoàn si lễ phép, đại thắng tình huống dưới tương đối khắc chế, không kích thích đối thủ. Nhưng là, lần này, Giang Thần Hy đánh vào người tranh tài thứ 6 cầu, Liverpool chương 10 hạt dẫn bóng về sau, hắn điên cuồng chúc mừng. Giang Thần Hy xông về bên sân, hắn giang hai cánh tay, chạy, vung tay, hò hét. Liverpool cầu thủ toàn đều ngây dại, ấn lý thuyết tại đồng đội dẫn bóng về sau. Bọn hắn hẳn là giang hai cánh tay cao dơ lên gieo họ, nhưng là, tại dẫn bóng xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần Hy lại còn có thể dẫn bóng, vậy mà thật đem cái này đá phạt phạt tiến vào, trời ạ, 6 cái cầu. Quá điên cuồng. Sau đó, lấy lại tinh thần Liverpool cầu thủ cũng điên cuồng, bọn hắn chạy, truy đuổi Giang Thần Hy bước chân, bao vây chặt đánh, đuổi kịp hắn, đem hắn vây quanh, ngã nhào xuống đất, từng cái đè lên. Cuối cùng dứt khoát đem hắn nâng lên ném lên trời. Dạng này chúc mừng nhưng thật hiếm thấy, dị vãng lại thế nào kích động, cũng chỉ là đem dẫn bóng người ép dưới thân thể. 10, 1, 10, 1, 10, 1. Lại nở cờ hô nói, mới ghi chép ra đời, tờ giờ mỉ ở kịp lớn nhất từ trước tới nay điểm số thắng lợi. Trận đấu này siêu việt MU9, không hợp tờ huyệt trận đấu kia, sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh lớn nhất từ trước tới nay điểm số thắng lợi. Giang. Điên cùng Giang. Không thể tưởng tượng nổi Giang. Không gì làm không được Giang. 6 cái cầu. Đơn trận đấu đánh vào 6 cầu, tên của hắn cũng đem hộ tống trận đấu này bị viết nhập lịch sử. Một cái gần như không có khả năng có người lại siêu việt lịch sử. Trận đấu này, cái này 6 cái dẫn bóng, sẽ bị đặt ở tờ giờ mì ở kịp trong viện bảo tàng, bị hậu nhân chiếm ngưỡng. Mò ẻn sen gào thét, lao đầu kích động không được, giải thích kiếp sống tuổi già, có thể giải thích dạng này một trận đấu, có thể chứng kiến điên cuồng như vậy một trận đấu. Lao đầu kích động hỏng. Sở Van Si Ba Lan thủ môn Phạ Bị An Ski ngồi liệt tại cầu trong khung thành, ánh mắt đờ đẫn, hắn là hôm nay thụ nhất tổn thương một cái kia. Sở Van Si cầu thủ đứng ở nơi đó, uể oải, bất đắc dĩ, thất lạc, không biết làm sao, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Sở Van Si huấn luyện viên trưởng Geji, mò ngơ ngác đứng tại bên sân, hắn đã tiếp nhận một trận thảm bại kết quả, nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ là thảm như vậy. Liverpool huấn luyện viên trưởng cờ lốp hai tay nắm quyền. Thân thể ngửa ra sau, khoa trương không ngừng run run, cả người như là co giật đồng dạng. Liverpool ghế dự bị, đám cầu thủ cũng đều điên rồi, bọn hắn lao ra, giống to, hò hét, reo hò, nhảy dựng lên, nhảy vọt. Sân Anfield nhìn trên đài, càng là điên cuồng sóng nhiệt cuồn cuộn, tất cả mọi người điên rồi. Thứ tư quan viên rốt cục dơ lên thay người điện tử ra hiệu bài. Số 7 Giang Thần Hy hạ. Số 45 Mazio. Ba lô tét ly lên. Giang Thần Hy từ các đội hữu ma trưởng bên trong đào thoát, hắn kiểu tóc loạn, ánh mắt bên trong là hưng phấn. Hắn đi hướng bên sân, vừa đi, một bên hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi. Cái này dẫn nổ sân bóng lớn nhất điên cuồng. Toàn trường mấy vạn người đứng dậy, vỗ tay, reo hò. Di hải ẩn. Di hải ẩn. Di hải ẩn. Ống kính tối theo hắn, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo tiểu dung, ống kính ở xa, là toàn bộ sân bóng phô thiên cái địa tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đại địa tựa hồ đều đang run rẩy, mà sau lưng Giang Thần Hy xem ảnh bên trong, sân Anfield điện tử ghi điểm bài bên trên. Liverpool 10, một sở Van Si. Có phóng viên nhấn xuống cửa chớp, hình tượng tại thời khắc này dừng lại, một chương Liverpool trong lịch sử nổi danh nhất, tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử tối kinh điển ảnh chụp dừng lại. 201 4 niên 12 nguyệt ngày 29, 201 tháng 4 năm 2015 sạc trịa giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng, Liverpool 10, một sở Van Si. Sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử điên cuồng nhất điểm số ghi chép, Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy ở trong trận đấu độc bên trong lục nguyên, trở thành tờ giờ mì ở kịp sử thượng đơn trận đấu tiến 6 cầu đệ nhất nhân. Một mảnh tinh không, một tòa thành, một tòa sân bóng, một người, một cái truyền thuyết. Chương 137, toàn thế giới đều vì hắn điên cuồng. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng Liverpool 10, một đại thắng sở Van Si. Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy ở trong trận đấu cuồng tiến 6 cầu, sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp đơn trận đấu dẫn bóng ghi chép, đồng thời sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp tối điểm số lớn thắng trận ghi chép, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông sôi trào. Cho Giang Thần Hy vô cùng vô tận tán thưởng, nhiều loại trang địa, cái này sớm đã là quen thuộc lịch sử. Không qua Giang mỗi ngày đều tại siêu việt bản thân, lần này, hắn tại một trận cờ giơ mì ở kịp trong trận đấu tiến vào 6 cái cầu, toàn thế giới đều lần nữa quỷ Giang thần hy dưới chân. Số 1 Giang thổi David Smith. Nước Anh The Times tại trang đầu viết xuống lần nữa lập nên điên cuồng ghi chép Giang tiêu đề, nên bảng báo cáo bày ra, Giang thần hy tại cùng Swansea trong trận đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng. Đây là hắn lần thứ nhất làm được điểm này, Trung Quốc ngôi sao bóng đá đối sáng tạo ghi chép vĩnh không chán ghét. Nước Anh báo Guardian, Giang thần hy không phải cầu thủ, hắn là người ngoài hành tinh. Ý hệ ven mài import, ai nha má ơi, không thể tưởng tượng nổi Giang. Đáng thương Swansea. Nước Pháp lờ ẹ quảng tờ, Liverpool trạng thái xuất sắc, 10, một điên cuồng, Giang thần hồ tinh thần, một người đánh vào 6 cầu, hắn là sẽ không lãng phí cơ hội cự tinh. Ý Milan báo thể thao, Giang thần hy sáng tạo ra lịch sử, hắn đánh vào 6 cái dẫn bóng, tại châu Âu đỉnh tiêm thi đấu vòng tròn trong lịch sử, trước đây chưa hề có một cái cầu thủ một trận đấu đánh vào 6 cầu. Nước Đức báo điệu, Giang thần hy là thần kỳ ma thuật sư, không có chút nào chống cự Swansea bị đánh cho hồ đồ. Tây Ban Nha mạ cả báo. Một trận lịch sử tính chất tranh tài, Giang thần hy trạng thái vô cùng nóng nảy, hắn làm nhục Swansea hậu vệ, người cùng đội bóng đều sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp ghi chép, toàn thế giới đều lần nữa tán thưởng hắn. Cái này Trung Quốc người lại một lần chứng minh, hắn là cỡ nào xuất sắc. Nước Đức kỳ cờ, toàn thế giới đều vì hắn điên cuồng. Rất nhiều giới bóng đá nhân sĩ cũng nhao nhao tại xã giao truyền thông bên trên biểu đạt mình đối Giang thần hy sợ hãi thán phục chi tình. Giang thần hy tiền đội bạn dĩ ớt. Đời ta còn chưa thấy qua Giang điên cuồng như vậy tiên phong. Trước đây tờ giờ Mỹ ở kịp tối điểm số lớn thắng trận ghi chép bảo trì người, đơn trận đấu tiến 5 cầu Andy. Có lệ, chúc mừng ngươi Giang. Đây là ngươi nên được vinh dự. Giang thần hy tiền đội bạn Aubameyang, ngươi là chăm chú sao. Giang, chúc mừng ngươi sáng tạo mới ghi chép. Liverpool giành túc Michael. Ẩn, hắn quá ưu tú, Liverpool chưa từng có cường đại. Liverpool đội trưởng gơ giác. Lớn nhất ca ngợi tặng cho ngươi. Giang. Liverpool chính thức website, không cách nào bị quên ghi chép chi dạng. Bayern Munich ngôi sao bóng đá Thomas Müller, đây là sự thực sao? Chúc mừng ngươi. Vì ngươi biểu hiện này, ta muốn đi học tiếng Trung. ESPN Fan Club, Giang thần hy đánh vào 6 cầu, 10, 1. Cái này quá điên cuồng. Henderson, điên cuồng cỡ nào tranh tài? Chúng ta bị Giang hù dọa. Liverpool huấn luyện viên trưởng dẫn. Club. Vô luận là làm huấn luyện viên vẫn là làm fan bóng đá, đời ta đều chưa thấy qua biểu hiện như vậy. Một trận đấu tiến vào 6 cái cầu. Giang là một cái hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá. Salah một chút cũng không khách khí, vận khí hơi tốt, Giang hôm nay có thể đi vào càng nhiều cầu, hắn không gì làm không được. Swansea chủ soái Gezi. Mò tại sau trận đấu bất đắc dĩ nói, ta có thể nói cái gì, một trận đấu tiến vào 6 cái cầu, không chuyện có thể xảy ra phát sinh, đây chính là thế giới cấp cao nhất tiên phong thực lực. Swansea thủ môn Fabianski ủ rũ, ta không cách nào giải thích, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hôm nay Giang, hôm nay tựa như là làm một cái ác ngộng. Đúng vậy, một ngày này thể dục tin tức, cùng giới bóng đá đều lần nữa bị Giang thần hy thống trị. Toàn cầu thể dục truyền thông đều tại vì cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá mà điên cuồng. Trận đấu này tranh tài dùng cầu cũng tại sau trận đấu bị chia cắt, Giang thần hy bảo lưu lại một cái tranh tài dẫn bóng. Liverpool câu lạc bộ đã quyết định đem bọn hắn giữ lại cuộc thi đấu kia dẫn bóng bỏ vào câu lạc bộ nhà bảo tàng. Tờ giờ mì ở kịp chính thức chính đường đường chính chính cân nhắc đem so với thi đấu dùng cầu bỏ vào tờ giờ mì ở kịp chính thức nhà bảo tàng. Tại Trung Quốc trong nước, truyền thông càng là điên cuồng, fan bóng đá hoàn toàn sôi trào. Không có thu hoạch được tờ giờ mì ở kịp trực tiếp quyền đài truyền hình Trung ương cũng lần nữa bị fan bóng đá vây công. Rất nhiều không nhìn thấy trận đấu này fan bóng đá biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Tin tức mới nhất là. Đài truyền hình Trung ương đã bắt đầu cân nhắc mua sắm hạ cái mùa giải tờ giờ mì ở kịp tiếp sóng quyền. Liverpool trong đội cũng là một mảnh vui mừng. Trận đấu này không chỉ là thuộc về Giang thần hy vinh quang, 10 so với một điểm số, cũng sáng tạo ra Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử tối điểm số lớn thắng trận ghi chép, đây là đủ để ghi vào câu lạc bộ sử sách thắng lợi. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Klopp tâm tình lại không tốt lắm. Sau trận đấu, đội bóng bờ ra dự cầu thủ Coutinho bị kiểm tra ra vết thương cũ tái phát, đoán sơ qua nguyên nhân quan trọng tổn thương vắng mặt một tháng. Đây đối với vốn là đội hình đơn bạc Liverpool tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Ngoài ra, nhất làm cho Klopp lo lắng chính là, Giang thần hy rất sắp rời đi Liverpool, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá muốn trước trận Australia cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia hội hợp, chuẩn bị chiến đấu ASEAN Cup tranh tài. Nghĩ đến đội bóng phải có chí ít thời gian nửa tháng không có Giang thần hy. Klopp cũng có chút đau đầu. Liverpool tiến công hoàn toàn lấy Giang Thần Hy làm hạch tâm, mà Giang Thần Hy cũng biểu hiện ra cực kỳ tốt trạng thái, đồng thời nhất làm cho Klopp cao hứng là Giang Thần Hy tố chất thân thể phi thường xuất sắc, chưa từng có bởi vì tổn thương vắng mặt qua tranh tài, cái này khiến đội bóng có thể yên tâm quay chung quanh Giang Thần Hy đến chế tạo tiến công chiến thuật. Hiện tại, đội bóng trọng yếu nhất tiến công tay muốn rời khỏi, Liverpool tại tiến công một mặt tổn thất là không thể đo lường. ASEAN Cup là quốc tế xuyên lục địa tranh tài, Liverpool nhất định phải vô điều kiện thả người. Klopp đặc biệt cùng trợ thủ nhóm nghiên cứu Trung Quốc đội tại ASEAN Cup lịch đấu. Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất là ngày 10 tháng 1, dựa theo FIFA quy định, câu lạc bộ nhất định phải tại tranh tài trước 48 giờ bên trong thả người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Liverpool chậm nhất tại số 8 trước đó nhất định phải thả người. Đương nhiên, cân nhắc đến Liverpool tại số 8 trước đó gần nhất một trận đấu là số 6 cùng Wimbledon Fan Club League Cup tranh tài. Nói cách khác, đã xong cùng Wimbledon Fan Club tranh tài, Giang Thần Hy liền muốn rời đội đi khu vực L.E. Quải Tờ nói. Trung Quốc đội cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu thời gian là tháng 1 số 18. Cờ giải hệ nói, Klopp minh bạch trợ thủ ý tứ, nếu như Trung Quốc đội vận khí hỏng bét, rất có thể đá tiểu học toàn cấp tổ thi đấu liền về nhà, cái này cũng liền mang ý nghĩa Giang Thần Hy tại tháng 1 số 19 liền có thể về đơn vị, như vậy, cũng chẳng khác nào là vắng mặt thời gian nửa tháng mà thôi. Trung Quốc đội thực lực ta không rõ ràng. Klopp nói, bất quá, ngươi cho rằng có được Giang Trung Quốc đội sẽ dừng bước tiểu tổ thi đấu. Cờ giải hệ cũng là cười khổ một tiếng, hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm, có được giới bóng đá thứ nhất xạ thủ Trung Quốc đội, tiểu tổ thi đấu khẳng định là không có vấn đề, thậm chí có thể nói, có Giang Thần Hy tại, Trung Quốc đội rất có thể đi so trong tưởng tượng càng xa. Đây chính là câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia mâu thuẫn, từ câu lạc bộ lợi ích suy tính, đoán chừng Liverpool trên dưới cũng không quá hy vọng Trung Quốc đội có thể đi bao xa, thậm chí ước gì Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu liền bị loại, Giang Thần Hy liền có thể về đơn vị đâu. Cái này không quan hệ đúng sai, lập trường lợi ích khác biệt mà thôi. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 138, lãnh tụ quang hoàn. Một cái tốt hệ thống A. Giang Thần Hy tâm tình không tệ. Hoàn thành sáng tạo tờ giờ mỉ ở kịp tối điểm số lớn thắng lợi ghi chép nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng cũng ra. Lãnh tụ quang hoàn. Đây là Giang Thần Hy lần thứ nhất thu hoạch được tinh thần thuộc tính ban thưởng. Nói ngắn gọn, có được lãnh tụ quang hoàn, có thể tăng lên toàn đội đối với hắn ủng hộ, toàn đội đem chặt chẽ đoàn kết tại Giang Thần Hy cầu thủ chung quanh, buộc phát ra vượt qua bình thường tiêu chuẩn sức chiến đấu. Hiệu dụng kỳ hạn là một tháng. Cái này lãnh tụ quang hoàn, Giang Thần Hy không có ý định sử dụng tại Liverpool trong đội, đội bóng hiện tại trạng thái nóng nảy, mà lại lao đội trưởng Gerrard cũng sắp trở về, cũng không cần hắn sử dụng cái này ban thưởng, ngược lại là hắn sắp tiến về đội tuyển quốc gia vừa vặn cần. Đương nhiên, cho dù là không có lãnh tụ quang hoàn, Giang Thần Hy tại đội tuyển quốc gia cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì, không muốn nói gì đội tuyển quốc gia kéo bè kết phái, không hài hòa, kia là đối người bình thường. Lấy Giang Thần Hy bây giờ tại giới bóng đá địa vị, hắn trở lại đội tuyển quốc gia liền là tuyệt đối lão đại, cho dù là đội tuyển quốc gia đội trưởng Trịnh Chấn cũng phải khách khách khí khí với hắn. Thậm chí có thể nói, cho dù là liên đoàn bóng đá, cũng sẽ coi hắn là tổ tông cung cấp, không nên nhìn tất cả mọi người mắng liên đoàn bóng đá cao tầng mỗi một cái kẻ ngu, ngược lại đều là nhân tình. Đừng nói chen ép, đó là không có khả năng, Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, bọn hắn sẽ chỉ hào hào bảo hộ, khẳng định là quốc bảo đãi ngộ, đây là bọn hắn chiến tích hy vọng. Nhưng là, đối với đội bóng nội bộ mà nói, mặt ngoài khách khí, cũng không đầy đủ, hắn cần toàn đội đối với hắn vô điều kiện ủng hộ và tín phục, cái này cần thời gian cùng thành tích. Nhưng là, hiện tại thời gian vừa vặn là Giang Thần Hy khuyết thiếu, dù sao hắn cùng đội tuyển quốc gia hợp luyện thời gian quá ngắn, dưới tình huống như vậy. Lãnh tụ quang hoàn cái này ban thưởng có thể sương mưa đúng lúc. Đội tuyển quốc gia tình huống, Giang Thần Hy vẫn là có hiểu biết, bất quá, trở lại đội tuyển quốc gia, Giang Thần Hy chỉ muốn hảo hảo đá bóng, vì fan bóng đá hảo hảo đá bóng, rất bình thường thuần túy ý nghĩ, chỉ cần hắn tại đội tuyển quốc gia trong lúc đó, hết thể rất tốt, vậy là được rồi, sau khi hắn rời đi là tình huống như thế nào, hắn không muốn để ý tới, cũng không còn được. Ba ngày sau đó, 2015 năm trận đấu thứ nhất, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải ngoại hạng Anh chương 20 vòng tranh tài, Liverpool tại sân nhà 2-1 đánh bại Leicester Thành. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cầu nhập chướng, đây cũng là hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong chương 27 cầu. Thi đấu vòng tròn 21 vòng, 27 hạt dẫn bóng, khủng bố như vậy dẫn bóng hiệu suất làm cho cả nước Anh vì đó sợ hãi thán phục. Cái này vòng thi đấu tạm dừng. Tối bạo tạc tính chất tin tức là Chelsea tại sân khách 3 năm bại bởi Tottenham Hotspur. Diego Costa vì The Blues thủ kéo ghi chép, nhưng đội chủ nhà ngay cả tiến 4 cầu, Haji, Ken lập cú đút, Dani, rốt cùng ta sẻn mỗi tiến 1 cầu. Sau đó, Há Giật, Charlie, Kezi phân biệt là 2 đội kiến công. Cuối cùng, hột vua 5, 3 đánh bại Chelsea, khiến Mourinho đội bóng ăn vào mùa giải trận thứ 3 đánh bại. Trận đấu này phát nổ cái ít lưu ý, có lẽ có người sẽ đoán được Chelsea có khả năng thua cầu, nhưng là, luôn luôn dùng phòng thủ lấy xưng Chelsea tại White Hart Lane sân bóng bị đánh nhập 5 cầu, cái này thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Mourinho phi thường phẫn nộ, hắn đối với đội bóng phòng tuyến phi thường bất mãn. Mà Liverpool fan bóng đá thì vui mừng khôn xiết, nhao nhao vì Tottenham hột vừa đánh cồn. Chelsea lượt này thua cầu về sau, tích 43 phân, mà Liverpool lượt này thắng được Leicester Thành về sau, tích 51 phân, Hồng quân đã dẫn trước The Blue 8 phần có nhiều, cứ việc mùa giải hạ nửa chỉnh cương vừa mới bắt đầu, thi đấu vòng tròn còn có 18 vòng, nhưng là, 8 phân phân chênh lệch đã đủ để cho Liverpool fan bóng đá hưng phấn. Mà truyền thông cũng là ầm ĩ khắp trốn, dùng báo Guardian nói, hiện tại xem ra, có lẽ Liverpool thật sự có khả năng cầm tới câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất cái giải ngoại hạng Anh quán quân. Hạng nhất Anh cải chế kịp tờ giờ mì ở kịp thành lập về sau, Liverpool còn chưa từng có cầm tới qua tờ giờ mì ở kịp quán quân. Thời gian bước chân đi vào 2015 niên, đối với châu Âu giới bóng đá tới nói, cái này cũng mang ý nghĩa 2015 châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đã mở ra, ác chiến nửa cái mùa giải đông đảo đội bóng, có một cái vì hạ nửa trình mùa giải bù mạnh cơ hội. Liverpool mới viện binh còn chưa tới đến, cái thứ nhất rời đội cầu thủ vừa ra đời. Tại Liverpool một mực không có thu hoạch được cái gì ra sân cơ hội, Tây Ban Nha cầu thủ sở sổ lấy 2 triệu euro chuyển nhượng phí chuyển nhượng đi CGA trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Salah cùng sở tơ linh tồn tại, tuổi trẻ sở sổ không cách nào cùng hai người này cạnh tranh. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là sở sổ tiết tấu tương đối chậm, cùng cờ lốp chiến thuật rất khó dung hợp, cho nên, vị này 15 tuổi thời điểm. Tại Burnley T mặc cho bên trong gia nhập liên minh Liverpool đào tạo trẻ, đồng thời đã từng bị coi là hồng quân đào tạo trẻ tôi bảo Tây Ban Nha cầu thủ, như vậy biệt ly sân Anfield. Ngày mùng ngày 4 tháng 1, sơ sô tại người đại diện cùng đi rời đi Mlut trụ sở huấn luyện. 19 tuổi Tây Ban Nha giữa trận một lần cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Mlut. Chúng ta đi thôi. Người đại diện phẹt nẹn được nói. Trầm mặc Tây Ban Nha tiểu hỏa tử yên lặng gật đầu, rời đi. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Là một thì tin nhắn. Cố lên, sặt dị, hào vận. Giang Thần Hy. Tuổi trẻ sở sổ mũi chua chua. Nước Đức, mùn ít. Thật đáng tiếc, một cái tin xấu. Bayern đại lão Hernes nói với Guardiola, xa nẹ cự tuyệt chúng ta. Lúc nói lời này, Hernes rất bình tĩnh. Trên thực tế Bayern cao tầng một mực không rõ Guardiola vì sao lại coi trọng cái này thanh niên. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với Guardiola xem trọng cái này sở cốt người trẻ tuổi, Hernes cũng không ưa, hắn không cho rằng tại sở cốt cũng chỉ là dự bị thanh niên có cái gì đặc biệt, dạng này thanh niên, Bayern đào tạo trẻ bên trong vừa nắm một bó to. Sớm tại 2013 niên tháng 10, Bayern nội bộ liền từng thảo luận qua phải chăng muốn ký lúc ấy năm gần 18 tuổi Sané. Nhưng cuối cùng Sané vẫn là không có gia nhập liên minh Bayern, nguyên nhân ở chỗ Bayern cũng không coi trọng Sané tại đội bóng bên trong chức nghiệp phát triển, hiện tại. Xa nẹ tại sở cốt bắt đầu có thể đá lên so tài, nhưng là, Hernes y nguyên kiên trì cái nhìn của mình. Người trẻ tuổi này tương lai thành tựu có hạn. Vì cái gì? Guardiola rất bình thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới còn có cầu thủ có thể cự tuyệt Bayern triệu hoán. Phải biết, Guardiola thật vất vả mới nói phục Bayern cao tầng đi đưa vào người trẻ tuổi này, hắn vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cự tuyệt. Cầu thủ lựa chọn gia nhập liên minh Liverpool. Hernes nhún nhún vai. Hắn thấy, cầu thủ cái lựa chọn này là cực kỳ sai lầm, còn trẻ như vậy liền đi tờ giờ mì ở kịp sông sáo, tương lai nhất định sẽ hối hận, nhìn xem cái kia đã từng bị Tây Ban Nha truyền thông thổi phồng sơ sổ, tại Liverpool mấy năm sau, bây giờ không phải là ảm đạm rời đi. Đồng thời, Hernes trong lòng là có chút khó chịu, hắn chướng mắt Sané là một chuyện, nhưng là, Sané không có lựa chọn Bayern, vẫn là lựa chọn Liverpool cái kia người xa cơ thất thế, cái này khiến hắn cảm thấy thật mất mặt. Chương 139, mùa đông dẫn viện binh. Gô sẻn kỳ chèn, sơ cót. Quyết định. Su lệ mạn. Sa nẹ hỏi con của mình. Ân. Tuổi trẻ sa nẹ gật gật đầu, tại hắn tiếp vào cú điện thoại kia về sau, hắn liền làm ra quyết định, nghĩ đến có thể cùng trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ cùng một chỗ đá bóng, còn có mấy ngày tức sẽ nên đón mình 19 tuổi sinh nhật sa nẹ liền kích động không thôi. Còn có nửa năm sau. mình liền có thể gia nhập liên minh Liverpool, cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ đá bóng, tốt chờ mong. Đúng vậy, Sané không sẽ lập tức gia nhập liên minh Liverpool, Liverpool phương diện cùng Sở Cốt 04 phương diện đạt thành hiệp nghị, tuổi trẻ lệ giỏi. Sané sẽ lấy 650 vạn bảng Anh đưa vào Sané, bất quá, lập tức sẽ lấy số không thuê phí miễn phí cho thuê Sở Cốt 04 nửa cái mùa giải, tại cái này mùa giải kết thúc về sau, Sané mới đưa chính thức gia nhập liên minh Liverpool. Đối với cái này, vô luận là Sané bản nhân, vẫn là Liverpool cùng Sở Cốt 04 hai nhà câu lạc bộ, đều tương đối hài lòng cái này cái phương thức. Sả nẹ tại Sở Cốt có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, Sở Cốt cũng có thể có một cái tương đối có đặc điểm tuổi trẻ dự bị, Liverpool cũng có thể đem Sả nẹ đặt ở Sở Cốt rèn luyện. Ta muốn tại cái này thời gian nửa năm, càng thêm cố gắng. Sả nẹ âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải tiến bộ nhanh hơn, mới có thể chân chính trở thành người kia chiến hữu. Liverpool. Klopp cũng đối khoản giao dịch này đạt thành rất hài lòng, cái kia cự tuyệt hắn hai lần tiểu gia hỏa rốt cục đến trong bát của hắn tới. Giang mặt mũi lớn hơn ta a. Klopp vừa cười vừa nói. Lời này không chỉ là nói đùa, trên thực tế, có Giang Thần Hy tại, Liverpool hiện tại đào người đều nhiều hơn mấy phần lực lượng, ai không biết không nguyện ý cùng xuất sắc nhất cầu thủ cùng một chỗ đá bóng đâu. Cái này tiểu gia hỏa tố chất thân thể rất không tệ. Cờ giải hệ nói. Gen tốt. Gen cổ treo chọc nói. Tố chất thân thể tuyệt đối là có di truyền. Sa nẹ có phụ thân là từng hiệu lực phở dây bật. Nụ rẻm bật chờ đội Senegal tuyển thủ quốc gia sủ lợi mạn. Sané, từng thu hoạch được Bundesliga 2 cùng áo top lít xạ thủ vương danh sưng. Mà lại là châu Phi cầu thủ, lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều phi thường không tầm thường. Sané mẫu thân thì là nước Đức thể dục nhịp điệu bá chủ, thời đỉnh cao cơ hồ ôm đồm toàn bộ quán quân, từng thu được 1984 niên Thế vận hội Olympic thể dục nhịp điệu đồng bài. Hạng mục này bá chủ từ trước đến nay là Nga các loại, nước Đức người thu hoạch được đồng bài không đơn giản. Thể dục nhịp điệu hiện ra chính là thân thể tính dẻo dai. Cho nên, Sané tốc độ không tầm thường, lực buộc phát mạnh, tính dẻo dai cũng rất tốt, đây chính là di truyền gen tốt. Cùng một đàm phán thế nào? Cờ lúc hỏi. Rất bình thường không lạc quan. Cờ giới hệ nói, đối phương yêu cầu rất bình thường cao. Vượt là Sở Tơ Linh người đại diện. Liverpool liền Sở Tơ Linh tục tầm vấn đề đã cùng một tiến hành vòng thứ 3 đàm phán. Liverpool 2 độ đề cao lương 1 năm báo giá, nhưng là... chẳng những không có thu nhỏ khác nhau, ngược lại dần dần từng bước đi đến. Đối phương tựa hồ nhận định Liverpool không thể rời đi Sở Tơ Linh, Liverpool càng là nâng giá, bên kia chào giá càng ngày càng cao. Đáng chết. Cờ lốp hử một tiếng, không nói thêm gì. Hắn đối Sở Tơ Linh người đại diện phi thường bất mãn. Liverpool ký Sané, đây cũng là nâng lên vì Sở Tơ Linh khả năng rời đội làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Sở Tơ Linh cũng đang cùng mình người đại diện đột trò chuyện. Dạng này thật không có vấn đề sao? Sở Tơ Linh lo lắng nói, yên tâm, không có chuyện gì. Vừa nói, giao cho ta, ngươi hảo hảo huấn luyện cùng tranh tài, câu lạc bộ sẽ không đối với ngươi như vậy, bọn hắn khó chịu cũng chỉ sẽ tìm ta. Ngày mùng ngày 5 tháng 1, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải League Cup 132 trận chung kết. Liverpool tại cái này vòng đấu đối thủ là AFC Wimbledon. Nhìn thấy quả cầu này đội danh tự thời điểm, Giang Thần Hy trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới từ ngữ là quần bang. Tại nước Anh, cùng bang Wimbledon rất nổi danh, chi này đội bóng cùng Liverpool còn có một đoạn thủ cũ đâu. Tại 1988 niên cúp FA trận chung kết bên trên, Wimbledon câu lạc bộ giao đấu Liverpool, cuối cùng bằng vào một cái định vị cầu chiến thuật, Wimbledon giữa trận đại tướng là gì? Sanchez đánh vào chiến thắng đánh đầu, cái này dẫn bóng để hắn ghi vào nước Anh bóng đá sử sách, cũng sáng tạo ra bóng đá sử thượng lớn nhất ít lưu ý một trong. Ngay lúc đó cùng bang Wimbledon tại nước Anh thanh danh hiển hách, cũng có thể nói có tiếng xấu. Bọn hắn tại trên sân bóng lấy cực độ tấn công tính, trực tiếp tính chất cùng uy hiếp tính chất mà lấy sưng. Bọn hắn tại trên sân bóng tuân theo chủ nghĩa thực dụng, vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí khai thác phạm lỗi chiến thuật. Wimbledon tranh tài tối ứng nên xuất hiện tại sỉ phát kênh, BBC băng tần tin tức, bên trên. Gezi lại nở cờ đã từng như thế hình dung chi này câu lạc bộ, mà giống hột vừa danh túc Gezi. Mã bụt cùng Gezi. Sơ Tí Vân đều từng thể nghiệm qua Wimbledon xương cốt đứt gãy khuỷu tay cùng hoàn toàn thay đổi chân, thậm chí nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng bởi vì cuồng bang xâm phạm mang tới tổn thương mà nâng lên kết thúc. Mặc dù có nhiều, khi Wimbledon loại này đá pháp để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, cũng gây nên rất lớn tranh luận, nhưng là chính là loại này dã man phương thức để bọn hắn có cuồng bang tên hiệu. Về sau Wimbledon liên tục giáng cấp, cũng bởi vì khủng hoảng tài chính mà kém chút đã mất đi đội bóng danh tự Donetsk, Wimbledon tên gọi tắt. Năm 2003 thời điểm, Wimbledon Fan Club bởi vì tài chính vấn đề rời đến Newton Keynes, đội bóng đổi tên là Newton Keynes, bất quá, vì đội bóng vinh dự, đồng thời bảo lưu lại Don S danh xưng, thất vọng Wimbledon fan bóng đá tại 2004 niên mình góp vốn thành lập hiện tại chi này AFC Wimbledon, hai chi đội bóng đều lấy là Wimbledon người thừa kế tự cho mình là, mặc dù chính thức công nhận là Newton Keynes, bất quá, fan bóng đá trong lòng chỉ nhận nhưng AFC Wimbledon. Bất quá, Giang Thần Hy đối với cuồng bang Wimbledon hiểu rõ, lại cũng không phải tới bắt nguồn từ môi thể hiện tại đưa tin, mà là bởi vì trong nước một bước Internet. Khi biết được đội bóng đối thủ là AFC Wimbledon thời điểm, Giang Thần Hy còn nói đùa hỏi cờ rào hải hệ, Wimbledon trong đội có không có có một cái gọi là Lâm Đản Đại Trung Quốc cầu thủ, cờ rào hệ lắc đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool sân khách 4-1 chiến thắng AFC Wimbledon. Giang Thần Hy đã không đến 1 giờ tranh tài, có 2 cầu doanh thu, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, hắn liền bị cờ lốp thay đổi. Cứ việc hiện tại chi này AFC Wimbledon sớm đã không là năm đó chi kia AFC Wimbledon, nhưng là, cuồng bang đá Pháp tiếp tục kéo dài, bị đá rất có tấn công tính, thậm chí có thể nói là có chút dã man, cờ lốp đều sợ hãi Giang Thần Hy sẽ thụ thương. Sau trận đấu, một cái AFC Wimbledon nữ fan bóng đá thỉnh cầu cùng Giang Thần Hy chụp ảnh chung ký tên. Giang Thần Hy vui vẻ đáp ứng. Tên của ngươi? Ký tên thời điểm, Giang Thần Hy hỏi. Emily. Nữ hài cao hứng nói. Emily. Sơ tan. Giang Thần Hy có chút kinh ngạc, tên rất hay. Tạ ơn. Nữ hải vui vẻ nói. Chương 140, Trung Quốc có Giang Thần Hy. Tạ ơn. Giang Thần Hy lễ phép nói tạ, nhận lấy tiếp viên hàng không đưa tới tinh xảo chăn lông, đồng thời thỏa mãn đối phương chụp ảnh chung yêu cầu. UAE hàng không tiếp viên hàng không chất lượng được công nhận toàn cầu công ty hàng không xếp hạng hàng đầu, khi biết Giang Thần Hy cưới mình phục vụ cái chuyến bay này về sau. Dị vực phong tình Mỹ lệ tiếp viên hàng không sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại Giang Thần Hy nơi này, nhiệt tình hỏi thăm phải chăng cần uống thuốc. Chuyến bay trước khi cất cánh, bộ này chuyến bay cơ trưởng cũng tới cùng Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá hàn huyên một phen. Trên báo chí nói, nếu như ngươi là Manchester City cầu thủ, Qatar người sẽ trực tiếp máy bay thuê bao đưa ngươi đi bờ dịch bạn, đồng thời toàn bộ hành trình xa hoa nhất uống thuốc. Lục Vô Song nói đùa nói, đáng tiếc, nếu là thật, ta cũng có thể dính lao bản hết. Lưu Dương làm bộ tiếc nuối biểu lộ nói đùa nói. Đúng vậy a, có bể bơi xa hoa máy bay thuê bao đầu. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Cùng AFC Wimbledon sau cuộc tranh tài, Liverpool toàn đội từ London trở về. Sau đó, ngày thứ hai, Giang Thần Hy thu thập hành trang về sau, dẫn đầu mình đoàn đội từ Liverpool lần nữa trở về London, từ hì thở ra sân bay xuất phát tiến về Úc sở chơi Lia bờ dịch bản, đi châu Úc cùng đội tuyển quốc gia hội hợp. Toàn bộ hành trình tốn thời gian dài đến 22 giờ 40 phút, trong đó cần tại Dubai chuyển cơ, Giang Thần Hy đoàn đội bên trong, chỉ có Lưu Dương cùng Lục Vô Song cùng hai cái tùy hành bảo tiêu, Tô Hân không có cùng nhau đi, dài đến 23 giờ lặn lội đường xa, đường đi vất vả, đã tiếp cận dự tính ngày sinh Tô Hân tự nhiên là không thể tùy hành. Giang Thần Hy một đoàn người là ngày mùng ngày 6 tháng 1 ban đêm 22 điểm từ Hì Thở ra sân bay xuất phát, dựa theo dự định hình thành. Bọn hắn sẽ tại ngày mùng ngày 8 tháng 1 sáng sớm 6 điểm 40 ngăn lại Úc sở chơi Lia bờ dịch bản. Đúng vậy, toàn bộ chuyến bay phi hành hành trình là 22 giờ 40 phút, nhưng là, đúng là ngày mùng ngày 6 tháng 1 xuất phát, ngày mùng ngày 8 tháng 1 mới đến, đây là bởi vì chênh lệch nguyên nhân. Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất thời gian là ngày 10 tháng 1 8 giờ tối, cái này cũng liền mang ý nghĩa mặc dù Giang Thần Hy là ngày mùng ngày 6 tháng 1 liền xuất phát, nhưng là, hắn trên thực tế là ngăn lại bờ dịch bản 59 giờ sau liền sẽ nên đón ASEAN cúp thủ trận đấu. Bờ dịch bản sân bay. Mặc dù mới là dạng sáng 5 giờ nhiều, nhưng là, sân bay đã người người nhộn nháo. Trung Quốc các phóng viên ngay tại hưng phấn nói chuyện phiếm. Hiện trường ước chừng tới gần 100 tên phóng viên, đồng thời còn có mấy trăm tên nhận điện thoại fan bóng đá. Dạng này tư thế, đơn giản so ra mà vượt nguyên thủ quốc gia đi thăm buổi họp báo hiện trường. Điều này cũng làm cho bờ dịch bạn phía phi trường mặt cũng là như lâm đại địch, ngay từ đầu sân bay bảo an phương diện còn tưởng rằng ra chuyện đại sự gì nữa nha. Phóng viên bên trong, có 5-60 tên là Trung Quốc phóng viên, còn có hơn 30 tên đến từ mười mấy nhà Âu Mỹ cùng Úc sở chơi Lia nơi đó phóng viên. Đây chính là thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá lực ảnh hưởng. Giang Thần Hy làm đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá một trong, đồng thời cũng là năm nay FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 tên người dự bị. Thậm chí là có thể trở thành 2014 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đang đỉnh toàn cầu chi đỉnh ngôi sao bóng đá, hắn ngăn lại Úc sở chơi Lia, chính thức gia nhập vào ASEAN cúp đội hình, cái này không chỉ là Trung Quốc phương diện chuyện lớn, càng là ảnh hưởng đến toàn bộ ASEAN cụt, gây nên đội chủ nhà Úc Sở Chây Li A chấn động sự. Tình. Đây chính là siêu sao bóng đá lực ảnh hưởng. Buổi sáng 8:31 phân, từ London tới chuyến bay, tại tối nay tiếp cận sau 2 giờ, quảng bá rốt cục thông báo chuyến bay ngăn lại bờ dịch bản tin tức. Hai hơn 10 phút sau. Chờ đã lâu người từ đó, cũng không biết ai hô một câu, Giang Thần Hy đến rồi. Hiện trường hoa lập tức phấn chấn. Giang Thần Hy vừa ra tới, hiện trường đèn flash đại tác. Cũng may Giang Thần Hy đối với tình hình như vậy đã sớm thành bình thường, mang theo kính dâm hắn dứt khoát đi chậm một chút, chờ mọi người vỗ tới đã nghiền. Rốt cục, đợt thứ nhất đèn flash tẩy lễ đi qua, Giang Thần Hy mới tháo xuống kính dâm, cùng mọi người phất tay chào hỏi. Phóng viên tựa như đánh máu gà, Giang Thần Hy đến, năm nay ASEAN cúp số 1 ngôi sao bóng đá quý vị, toàn bộ thi đấu sự tình hàm kim lượng cùng lực ảnh hưởng đều sinh sinh cất cao một bậc thang. Giang Thần Hy, hoan nghênh về đơn vị. Giang Thần Hy, tốt. Fans hâm mộ bóng đá hô. Lần này ASEAN cúp, nghe đồn Trung Quốc đội danh giới cuối cùng là bắt cường, xin hỏi. Giang, xin hỏi đối với số 14 FIFA lễ trao giải. CR biểu thị hắn đối với mình có lòng tin, ngươi thấy thế nào? Messi chúc mừng ngươi đánh vỡ tờ giờ mì ở kịp đơn trận dẫn bóng ghi chép. Để Trung Quốc truyền thông khiếp sợ là, những cái kia ngoại quốc truyền thông buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đặc biệt là đến từ nước Anh truyền thông, dữ dội tư thế đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Hôm ấy, ASEAN cúp tổ ủy hội website game. Giang Thần Hy đến rồi. Lặn lội đường xa ngăn lại bờ dịch bản, đi đội tuyển quốc gia ngủ lại khách sạn cùng toàn đội hội hợp về sau. Giang Thần Hy đầu tiên là cùng Tô Hân cùng Giang cha Giang mụ trò chuyện báo bình an, lại cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp thông nói về sau, hắn cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Tờ Dìn cùng đội tuyển quốc gia lĩnh đội cùng gặp mặt, lại tiếp nhận tương quan các đại lao lo lắng ân cần thăm hỏi về sau, Giang Thần Hy rốt cục thu được thời gian nghỉ ngơi, bất quá, cứ việc lặn lội đường xa, thân thể mỏi mệt, hắn cũng không thể ngủ, hiện tại là bờ dịch bạn nơi đó buổi sáng thời gian, hắn phải nhanh một chút đem chênh lệch đảo lại. Giang Thần Hy rốt cục về đơn vị, điều này cũng làm cho Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tờ Dìn tâm tình phi thường vui sướng, đồng thời, một cái khỏe mạnh Giang Thần Hy trở về, cũng làm cho hắn thở phào một cái. Cứ việc ở xa bờ dịch bạn, nhưng là, Tờ Dìn cùng liên đoàn bóng đá các đại lão đều một mực chú ý Tờ Giơ Mì ở kịp, chú ý Liverpool tình huống. Bọn hắn đối với Liverpool có thể hay không thắng trận cũng không quá quan tâm, duy nhất chú ý điểm chính là Giang Thần Hy tình huống thân thể cùng tranh tài trạng thái. Trước đây, Liverpool cùng AFC Wimbledon Cup FA tranh tài trước, liên đoàn bóng đá cao tầng đại lao nghe nói cái tên hiệu này cuồng bang đội bóng công tích vĩ đại về sau, quá sợ hãi, lo lắng Giang Thần Hy sẽ tại dạng này khích lệ trong trận đấu thụ thương, liên đoàn bóng đá còn đặc biệt cùng Liverpool câu lạc bộ tiến hành câu thông, hỏi thăm Giang Thần Hy có thể hay không không đá trận đấu này, nâng lên về đơn vị, Liverpool phương diện cự tuyệt yêu cầu này, bọn hắn chỉ nguyện ý tuân thủ một cách nghiêm chỉnh FIFA nâng lên 48 giờ thả người quy định. Cái này khiến đội tuyển quốc gia bên này có chút khó chịu, đồng thời lo lắng Giang Thần Hy sẽ xuất hiện thụ thương tình huống. Cũng may Giang Thần Hy không có thụ thương tình huống, mà Liverpool cũng ở trong trận đấu đối Giang Thần Hy đặc biệt chiếu cố, điểm số lớn dẫn trước về sau, chỉ làm cho hắn đá không đến một giờ tranh tài, liền đem Giang Thần Hy thay đổi nghỉ ngơi. Đương trời xế chiều, Trung Quốc đội tiến hành sân bãi huấn luyện, đã trong đội đấu đối kháng. Còn tại ngược lại chênh lệch Giang Thần Hy tham gia nửa giờ trong đội huấn luyện, cũng không có lập tức tham gia đấu đối kháng. Nhìn thấy Giang Thần Hy xuất hiện tại sân huấn luyện, hiện trường fan bóng đá cùng phóng viên tiếng hoan hô chấn thiên. Một lần phổ thông công khai huấn luyện khóa, tới gần ngàn tên fan bóng đá, Úc Sở Chây Li A nơi đó truyền thông dùng Giang Thần Hy phong bạo cái từ này để hình dung. Lần này, đối Trung Quốc luôn luôn không quá hữu hảo Úc Sở Chây Li A truyền thông tại đưa tin người Trung Quốc sự tình thời điểm cuối cùng không có châm chọc khiêu khích, ngược lại giọng điệu sợ hãi thán phục đồng thời có chút chua chua. Trung Quốc có Giang Thần Hy. Bọn hắn không có. Bọn hắn chỉ có hâm mộ ghen ghét chảy nước miếng phần. Chương 141, trận đấu sắp đi. Ngày mùng ngày 8 tháng 1, vừa mới ngăn lại bờ dịch bản Giang Thần Hy tham gia ước chừng nửa giờ huấn luyện biên độ cũng không tính lớn, vị này tờ giờ mì ở kịp số 1 ngôi sao bóng đá trên mặt có thể thấy được không cách nào che giấu mỏi mệt. Giang Thần Hy quá mệt mỏi. Đúng vậy a, quả thực là một khắc không ngừng. Hiện trường Trung Quốc phóng viên cùng fan bóng đá cảm thán nói. Vừa mới đá xong cùng AFC Wimbledon Cup FA tranh tài, ngày thứ hai, Giang Thần Hy liền lặn lội đường xa, từ London đường dài phi hành dài đến 25 giờ đi tới xa xôi châu Úc đại lục, càng thêm muốn cân nhắc đến Giang Thần Hy làm Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, cái này mùa giải cho đến tận này cơ hồ là toàn cận, tam tuyến tác chiến tình huống dưới, như thế dày đặc đi làm suất, Giang Thần Hy thân thể mỏi mệt có thể nghĩ. Ngày thứ hai, fan bóng đá cùng truyền thông lần nữa đi vào bờ dịch bản sư hống trong khi huấn luyện. Đây cũng là ước siêu đội bóng bờ dịch bản sư hống câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Trung Quốc đội thuê cái này trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện. Ngăn lại trụ sở huấn luyện, fan bóng đá cùng phóng viên bị ngăn ở trụ sở huấn luyện bên ngoài. Bọn hắn được cho biết, từ hôm nay trở đi Trung Quốc đội bắt đầu phong bế huấn luyện. Làm cái gì a? Chúng ta muốn nhìn Giang Thần Hy. Sớm không phong bế huấn luyện, muộn không phong bế huấn luyện, Giang Thần Hy tới làm cái này. Hiện trường một chút fan bóng đá cùng phóng viên tiếng oán than dậy đất, đặc biệt là ốc sở Chay Lia nơi đó, đã từ nước Anh, ý chờ Euro lục đại lục chạy tới phóng viên càng là bất mãn. Bọn hắn thế nhưng là đặc biệt chớ vì Giang Thần Hy tới, bằng không, bọn hắn ăn nhiều chết no đến phỏng vấn đưa tin ASEAN Cup. Tại bóng đá xuyên lục địa giải thi đấu bên trong, ASEAN Cup là lực ảnh hưởng cùng chú ý độ yếu nhất, cho dù là cùng ạ phật cần cốt bóc nảy sần so ra cũng là chênh lệch một chút. Nhưng là, lần này bởi vì Giang Thần Hy, bao quát The Times, báo Guardian, Milan báo thể thao, kỳ cơ, lờ ẹ quẹp tở cùng mạ cả báo đảng bên trong châu Âu chủ lưu truyền thông, đều có điều động phóng viên đi vào ốc sở Chay Lia đưa tin ASEAN Cup, càng thêm xác thực nói là theo dõi đưa tin Trung Quốc đội. Đặc biệt là tại 2014 niên FIFA phả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải còn không kém thời gian một tuần thời điểm, Giang Thần Hy chú ý độ càng là chưa từng có. Không hề nghi ngờ, Trung Quốc đội tuyên bố phong bế huấn luyện, cái này khiến fan bóng đá đặc biệt là truyền thông phi thường bất mãn, nhưng là, lại bất mãn, bọn hắn cũng không có cách nào. Vạn dặm xa xôi đi vào ốc sở Chay Lia quan sát ASEAN Cup, muốn tiếp xúc gần gũi Giang Thần Hy Trung Quốc fan bóng đá cũng là không vui. Bất quá, cứ việc không vui, nhưng là, fan bóng đá chưa từng có kích thích cử động, bọn hắn đối đội tuyển quốc gia phong bế huấn luyện biểu thị ra lý giải. Trước đây, ta đối Trung Quốc đội kinh thường tính cái gọi là phong bế huấn luyện khịt mũi coi thường, Trung Quốc đội tình huống cùng nội tình, toàn bộ châu Á người nào không biết. Nhưng là, lần này, ta giơ hai tay đồng ý vì cái gì trước đây Trung Quốc đội không có phong bế huấn luyện, trận khởi động cũng là công khai. Bởi vì chúng ta không có gì có thể che giấu, không có chút nào bí mật có thể nói. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, Giang Thần Hy đến rồi. Có Giang Thần Hy Trung Quốc đội cùng không có Giang Thần Hy Trung Quốc đội là hai chi đội bóng. Hiện tại, Trung Quốc đội phong bế tập huấn, tin tưởng sẽ để cho Trung Quốc đội đối thủ rất bình thường lo lắng. Trung Quốc đội không tử TA, đại bảo bối trở về, liền ngạo kiều, đóng cửa lại mình thưởng thức. Nổi danh phóng viên Trung Đại Tuấn Thiên Văn chương này, tại fan bóng đá bên trong rộng khắp truyền bá, không ít truyền thông cũng là đăng lại. Một chút lúc đầu cũng là rất bình thường bất mãn Trung Quốc fan bóng đá giật mình, thì ra là thế A. Nói không sai A. Chúng ta bây giờ có Giang Thần Hy, chúng ta không giống. Đương nhiên muốn đóng cửa lại không cho người khác rình coi. Trung Quốc đội phong bế huấn luyện, căn bản quan sát không đến cái gì. Sao đi đội lĩnh đội A Nghĩa Đức mở ra tay, phàn nàn nói. Giảo hoạt người Trung Quốc. Sao đi đội mới mặc cho huấn luyện viên trưởng Cột Mìn cao mày, hắn chỉ vào mình laptop nói. Chúng ta nghiên cứu Trung Quốc đội nhiều như vậy tranh tài, trên cơ bản là vô dụng công. Trung Quốc đội năm ngoái lúc tháng 12 trận khởi động, Giang Thần Hy cũng có tham gia, cái kia hẳn là có giá trị. Sao đi đội trợ lý huấn luyện viên Hợp Xin nói. Cột Mìn buồn bực vuốt vuốt huyệt Thái Dương, hai trận khởi động tranh tài thu hình lại lớn bao nhiêu tác dụng, hắn không biết, nhưng là, tóm lại có chút ít còn hơn không đi. Cột Mìn tiên nhiệm, người Tây Ban Nha, Espanyol. Cắt lô bởi vì vịnh biển chén trận chung kết bại bởi Qatar mà tan học, Cột Mìn trước đây trường kỳ chấp giáo Saudi trong nước câu lạc bộ, cho nên, Saudi liên đoàn bóng đá khẩn cấp thuê Cột Mìn chấp giáo đội tuyển quốc gia, chính là hy vọng Cột Mìn chấp giáo đội bóng sau có thể lợi dụng hắn tại Saudi chấp giáo kinh nghiệm trợ giúp đội bóng. Bất quá, lúc trước kết thúc gần nhất một trận khởi động bên trong, Saudi đội không so với hai bại bởi Hàn Quốc đội, trên thực tế, trang diện xa so với điểm số chỗ thể hiện ra còn bết bát hơn. Cái này cũng khiến cho Cột Mìn hiện tại tiếp nhận không nhỏ áp lực. Đối với Saudi đội tới nói, cùng Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất cực kỳ trọng yếu, nếu như không thể tại thực lực tương đối yếu kém Trung Quốc đội trên thân kiếm điểm, Saudi đội muốn tiểu tổ ra biên đem sẽ trở nên rất bình thường khó khăn. Đương nhiên, cái này thực lực tương đối yếu kém, chỉ là không có Giang Thần Hy Trung Quốc đội. Hiện tại, tờ giờ Mỹ ở kịp số 1 ngôi sao bóng đá về đơn vị, Cột Mìn há có thể không kiên kỵ. Giang hiện tại rất mệt mỏi. Cái này có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Trợ lý huấn luyện viên Hợp Xin nói. Hy vọng như thế đi. Cột Mìn nói, ngữ khí không quá khẳng định. Ngày mùng ngày 9 tháng 1, sau buổi cơm tối, Trung Quốc đội toàn đội tại hạ giường khách sạn mở cái hội. Đây cũng là trước khi chiến đấu động viên đại hội. Trung Quốc đội tuyển quốc gia lĩnh đội đầu tiên phát biểu một phen rong rạc nói chuyện, cổ vũ mọi người đá ra thành tích tốt, đồng thời cũng nỗ lực mọi người đừng có bao phục, đá ra phong cách, đá ra bản thân phong thái, muốn tin tưởng mình. bởi vì ước vạn fan bóng đá chính đang nhìn chăm chú các ngươi, đừng cho fan bóng đá thất vọng. Giang Thần Hy ngồi tại vị trí trước, trong lòng khẽ lắc đầu, ước vạn fan bóng đá tại nhìn chăm chú, đừng cho fan bóng đá thất vọng, sau đó còn nói đừng có bao phủ. Sau đó, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn lúc trước một lần cuối cùng giảng thuật trận đấu này chiến thuật. Bất quá, thực sự cầu thị mà nói, Tợ Dìn lòng tin cũng không quá đủ. Theo Tợ Dìn, Trung Quốc đội địch nhân lớn nhất là thời gian, hắn địch nhân lớn nhất cũng là thời gian, lưu cho thời gian của hắn quá ít. Trung Quốc đội trước mắt vấn đề lớn nhất là rèn luyện vấn đề, là Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cùng Giang Thần Hy rèn luyện vấn đề. Giang Thần Hy thực lực cao hơn còn lại cầu thủ một mảng lớn, cái này nhìn như là chuyện tốt, nhưng là, cũng không phải là như thế, chênh lệch càng rõ ràng nhất, muốn đem toàn đội bóp hợp lại, lại là càng thêm khó khăn. Tợ Dìn tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian, hắn là có lòng tin đem trước mắt Trung Quốc đội lấy Giang Thần Hy làm hạch tâm chế tạo càng thêm xuất sắc. Chỉ tiếc, hắn vừa mới tiếp nhận Trung Quốc đội không bao lâu, liền đuổi kịp ASEAN Cup, về thời gian quá chặt. Để hắn trò chuyện lấy an ủi là, năm ngoái cuối năm đội tuyển quốc gia tranh tài ngày thời điểm, Giang Thần Hy cùng toàn đội cùng một chỗ hợp luyện, đã hai trận trận khởi động, Giang Thần Hy cùng đồng đội ở giữa vẫn là từng có hợp tác cơ sở, chỉ cần phát huy bình thường, thắng được sao đi đội cũng vẫn là có khả năng. Chương 142, tiến lên. Tiến lên tiến. Trung Quốc đội cùng sao đi tiểu tổ thi đấu là tại giờ Bắc Kinh ngày 10 tháng 1 8 giờ tối cả kéo cầu. Bất quá, ở trong nước, từ 5 giờ chiều bắt đầu, thể dục kênh liền tiến vào đến ASEAN Cup thời gian. Đài truyền hình Trung ương phóng viên đã bắt đầu đưa tin phía trước tình huống. Đài truyền hình Trung ương phóng viên phân biệt tại bờ dịch bản sư hống sân thể dục cùng Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn phụ cận tiến hành phỏng vấn đưa tin. Phỏng vấn đi vào bờ dịch bản Trung Quốc fan bóng đá, phỏng vấn nơi đó fan bóng đá. Bờ dịch bản trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, hay là cơ quốc kỳ Trung Quốc fan bóng đá. Úc sở chơi Lia truyền thông thậm chí kinh hô bờ dịch bản đã bị người Trung Quốc chiếm lĩnh. Nếu như không có Giang Thần Hy, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối với giới này ASEAN Cup chờ mong khẳng định không như bây giờ như thế lớn, phổ biến cái nhìn là có thể tiểu tổ ra biên giết vào bắt cường liền là cực hạn. Nhưng là, có được Giang Thần Hy, cái này khiến Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối đội tuyển quốc gia chờ mong vô hạn phóng đại. Trung siêu một chút câu lạc bộ thậm chí còn đặc biệt tổ chức fan bóng đá đến đây Úc sở chơi Lia xem bóng. Căn cứ sau đó bờ dịch bạn nơi đó truyền thông thống kê, có ước chừng hơn 3 vạn tên Trung Quốc fan bóng đá tràn vào bờ dịch bạn, đây là tương đương con số kinh khủng. Fans hâm mộ bóng đá đều là đến xem Giang Thần Hy, đây là Giang Thần Hy đã cách nhiều năm sau lại lần đại biểu Trung Quốc đội tham gia xuyên lục địa giải thi đấu. Hắn lần trước người khoác đội tuyển quốc gia chiến bảo chinh chiến xuyên lục địa tranh tài vẫn là năm 2008 thời điểm, lúc kia Giang Thần Hy trợ giúp Trung Quốc nước thiếu đội lấy được châu Á tứ cường thành tích tốt. Cho nên, xác thực nói, lần này ASEAN Cup là Giang Thần Hy lần thứ nhất đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia trưởng thành đội tham gia xuyên lục địa giải thi đấu. Cái này đủ để cho Trung Quốc fan bóng đá kích động không thôi. Đài truyền hình Trung ương phóng viên còn tại bờ dịch bản sư hống sân thể dục bên ngoài thấy được mấy chục tên người mặc Liverpool số 7 quần áo chơi bóng fan bóng đá, những này đều không phải là Trung Quốc fan bóng đá. Phỏng vấn sau biết được, những này người nước ngoài fan bóng đá, đại đa số là Úc sở chơi Lia khi địa cầu mê, bởi vì cùng nước Anh mẫu quốc quan hệ, tờ giờ Mỹ ở kịp tại Úc sở chơi Lia lực ảnh hưởng rất lớn, Liverpool tại Úc sở chơi Lia nơi đó có không ít fan bóng đá. Mà xem như Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá cùng tờ giờ Mỹ ở kịp số 1 ngôi sao bóng đá, Giang Thần Hy tại Úc sở chơi Lia là có không ít người ủng hộ. Tại Trung Quốc đội còn không có cùng Úc sở chơi Lia chạm mặt tình huống dưới, không ít nơi đó Liverpool fan bóng đá tự nhiên là nguyện ý ủng hộ Giang Thần Hy. Những này người nước ngoài fan bóng đá bên trong, thậm chí còn có hơn 10 người từ Liverpool chạy tới fan bóng đá, cái này có thể nói là Liverpool fan bóng đá bên trong Giang Thần Hy thân thiết nhất cán người ủng hộ. Chúng ta rất bình thường mâu thuẫn. Một cái mập mạp Liverpool fan bóng đá nói, chúng ta hy vọng rằng có biểu hiện xuất sắc, hy vọng Trung Quốc đội thắng trận, nhưng là, vừa hy vọng hắn sớm một chút trở lại Liverpool. Nói, cái này Liverpool fan bóng đá còn làm ra một bộ xoắn suýt vô cùng biểu lộ. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều bị cái này ngay thẳng Liverpool fan bóng đá chọc cười, bọn hắn lý giải những này Liverpool fan bóng đá tâm tình. Bọn hắn hy vọng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá có thể kéo dài lửa nóng dẫn bóng trạng thái, nhưng là, lại rất bình thường xoắn xuýt, bởi vì Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, Trung Quốc đội không ngừng thắng trận tiến lên, ý vị này Giang Thần Hy đem lại không ngừng trì hoãn về đơn vị Liverpool bảng giờ giấc, mà xem như Liverpool fan. Bóng đá, bọn hắn lại bức thiết hy vọng Giang Thần Hy sớm ngày về đơn vị, vì Liverpool công thành nổ trại. Trung Quốc đội so bình thường nâng lên nửa giờ dùng xong bữa tối, sau đó, Trung Quốc đội toàn thể cầu thủ leo lên xe buýt, đi bờ dịch bản sư hống sân bóng. Tại bên ngoài quán rượu có đại lượng Trung Quốc fan bóng đá vì bọn họ tiễn đưa. Hiện trường đèn flash đại tắc bên trong, tại fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Trung Quốc đội xe buýt chậm rãi lái rời ngủ lại khách sạn. Trung Quốc đội xuất phát. Giang Thần Hy tại hướng fan bóng đá phất tay. Trong màn ảnh, xe buýt mở cửa sổ ra, Giang Thần Hy hướng fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, điều này khiến cho hiện trường tiếng hoan hô to lớn. Đây tuyệt đối là được quan tâm nhất một lần ASEAN Cup. Diễn truyền bá trong phòng, Đoạn Huyền nói nói, có lẽ chỉ có 2004 niên bản thổ ASEAN Cup mới có thể tới cùng so sánh. Ống kính một đường đi theo, Trung Quốc đội xe buýt ngăn lại sân thể dục thời điểm, nhận lấy đã sớm chờ tại sân thể dục Trung Quốc fan bóng đá reo hò nên đón. Trùng hợp chính là, sao đi đội xe buýt cũng ở thời điểm này ngăn lại. Sao đi đội huấn luyện viên trưởng Cột Mìn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem sân thể dục phía ngoài hồng kỳ phấp phới, biểu lộ ngưng trọng. Người Trung Quốc nhiều lắm. Trợ lý huấn luyện viên Hợp Xin nói. Sao đi người rất khiếp sợ, đây chính là tại Úc Sở Chây Lia tổ chức ASEAN Cup, nhưng là, Trung Quốc fan bóng đá số lượng để bọn hắn chấn kinh, đây quả thực tựa như là Trung Quốc đội sân nhà. Đương song phương cầu thủ đều ngăn lại sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm, bờ dịch bản sư hống sân thể dục bên trong đã bắt đầu an bài fans hâm mộ bóng đá vào sân. Ống kính cho nhìn trên đài đặc tả, bây giờ nhìn càng thêm rõ ràng, toàn bộ sân thể dục bắt mắt nhất chính là Trung Quốc đội màu đỏ, cùng cơ ngũ tinh hồng kỳ, cái này thật có thể nói là Trung Quốc đội sân nhà. Cả tòa sân bóng có thể dung nạp 23.250 người, căn cứ chúng ta đạt được số liệu tư liệu, có ước chừng hơn 1.500.000 tên Trung Quốc fan bóng đá đi tới hiện trường. Cái này hay là bởi vì Trung Quốc đội chỉ phân đến 1.200.000 cầu phiếu, cái này thêm ra tới mấy ngàn cầu phiếu, là Trung Quốc đội fan bóng đá từ đội khách Saudi fan bóng đá trong tay mua được. Trên thực tế, còn có càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá tại sân thể dục bên ngoài, bọn hắn không có cầu phiếu, nhưng là, bọn hắn muốn cách đội bóng càng gần một chút, tại sân bóng bên ngoài vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Ống kính đi theo Giang Thần Hy. Vị này đương kim giới bóng đá đã đối CR cùng Messi cấu thành khiêu chiến siêu sao bóng đá, không hề nghi ngờ là toàn bộ ASEAN Cup trong lúc đó chói mắt nhất ngôi sao bóng đá. Trung Quốc đội đang tiến hành làm nóng người. Trịnh Chấn chọn cầu truyền bên trong, Giang Thần Hy đánh đầu đưa đỏ, Vũ Lôi bộ ngực ngừng cầu sau sút gôn, bóng đá đánh vào cột dọc bên trên. Sau đó, một bóng người xông lên. Giang Thần Hy không có ngừng cầu, trực tiếp một nửa quay người lăng không rút bán, đem bóng đá đánh vào không môn. Điều này khiến cho nhìn trên đài một mảnh tiếng vỗ tay. Sau đó, Giang Thần Hy luyện tập sút gôn, một cước nổ bắn ra, bóng đá bị thủ môn Uông Đại Lôi nhào một chút, vẫn là kiên quyết hướng về phía trước, hung hăng đập vào trên xà ngang, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này âm thanh trầm đục, cũng làm cho sao đi đội fan bóng đá hít một hơi lanh khí. Cước này sút gôn lực lượng đến bao lớn à, bọn hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cầu môn run rẩy. Giang Thần Hy là làm nay giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ một trong. Đây là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba tên người dự bị, là cùng CR, Messi cùng so sánh ngôi sao bóng đá, dạng này cầu thủ thật chính là bọn hắn có thể chống lại sao. Saudi fan bóng đá bị Giang Thần Hy hù dọa. Ngay tại làm nóng người Saudi cầu thủ cũng là biểu lộ ngưng trọng. Đặc biệt là hai giữa trận hậu vệ Omar, Hatsui cùng Osama. Hatsui, hai người sắc mặt liên tục biến hóa, nghĩ đến bọn hắn nhiệm vụ hôm nay là hạn chế lại cái này siêu sao bóng đá. Hai người cũng cảm giác gáp lực như núi. 2014 niên ngày 10 tháng 1, Úc Sở Chây Lia nơi đó thời gian 19:50 phân. Song phương cầu thủ ra sân. Trung Quốc đội ngũ đội. Hiện trường tấu vang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Quốc ca. Ống kính tại Trung Quốc cầu thủ cùng hiện trường nhìn trên đài đảo qua. Trung Quốc đội cầu thủ tại hát vang quốc ca, Giang Thần Hy tay phải đặt ở ngực quốc kỳ vị trí, biểu lộ nghiêm túc, lớn tiếng hát vang. Hiện trường, hơn 1.500.000 tên Trung Quốc fan bóng đá toàn thể đứng dậy. Hạo đãng tiếng ca, vang vọng bờ dịch bàn. Đứng dậy, không muốn làm nô lệ đám người. Chúng ta bước lên địch nhân hỏa lực. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên tiến. Chương 143, chiến sao đi. Người xem các bằng hữu, nơi này là 2015 Úc Sở Chây Lia ASEAN Cup trực tiếp. Chúng ta tại bờ dịch bàn hiện trường vì ngài mang đến Trung Quốc đội cùng sao đi đội tranh tài trực tiếp. Ta là Hạ Huy. Ta là Đoạn Huyền. Trên màn hình TV đánh ra song phương đội hình ra sân. Trung Quốc đội ra sân đội hình, 23 Vương Đại Lôi, 3 Mạnh Phương, 2 Nhậm Hạo, 5 Trương Lâm Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Nô Hy, 11 Hách Quân Dân, 7 Vũ Lôi, 21 Dư Hải, 9 Giang Thần Hy. Sao đi đội ra sân đội hình, 1 Huy Tạp Đũ Lạ, 13 Sư Dực Giàn Nhi, 5 Ô Ma, Hạt Sụ Y, 3 Ổ Sa Mạ Hạt Sụ Y, 2 Sả Ế Hệt Mạ Hoa Lạc, 14 cả gì gì, 6 mũ tạ phà bát, 18 đổ xa gì, 20 a bít, 7 phà dạ gì, 9 hạ giờ gì. Cứ việc lặn lội đường xa, nhìn còn có chút mỏi mệt, nhưng là, Giang Thần Hy hảo không ngoài suy đoán xuất hiện tại Trung Quốc đội đội hình ra sân bên trong. Đây cũng là Giang Thần Hy đại biểu trưởng thành đội tuyển quốc gia trận đầu xuyên lục địa giải thi đấu tranh tài. Sao đi trong trận, 201-45 châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cắt mẫu dạ nghỉ bởi vì tổn thương thiếu trận. Hạ Huy nói, Trung Quốc đội bên này, 2013 năm châu Á cầu thủ xuất sắc nhất chỉnh trấn tại đội hình ra sân bên trong. Nếu không phải là bởi vì AFC quy định tương quan, Giang Thần Hy không hề nghi ngờ sẽ là 201-45 châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Đoạn Huyền nói, Giang Thần Hy năm ngoái dẫn đầu Dortmund đứng ở châu Âu chi đỉnh, đồng thời liên tục hai cái mùa giải cầm tới Champions League giày vàng, từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool khoản này chuyển nhượng càng là sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp sử thượng sang quý nhất chuyển nhượng giá trị bản thân. Giang Thần Hy tự nhiên hào không tranh cãi nhập vây cuối cùng hậu tuyển danh sách, nhưng bởi vì AFC quy định lấy được thưởng người nhất định phải trình diện lĩnh thưởng, mà lễ trao giải tại cuối tháng 11, lúc này, chính vào châu Âu thi đấu vòng tròn, Champions League lịch đấu chặt chẽ kỳ, Giang Thần Hy liền trực tiếp thoái thác AFC lễ trao giải, cho nên, cuối cùng sao đi người cắt mẫu dạ nghỉ vinh dự nhận được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Trên thực tế, đây cũng là châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn nhất là người lên án địa phương. AFC cái này cưỡng chế quy định, đối với tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng châu Á cầu thủ tới nói phi thường không hữu hảo, đám cầu thủ không có khả năng lặn lội đường xa tại thi đấu vòng tròn bên trong trở về lĩnh thưởng, giống như Giang Thần Hy, Park Ji Sung cùng Tài Sủ Kẻ Honda chờ Hàn Nhật tuyển thủ quốc gia cũng đều nhiều lần thoái thác tham gia AFC lễ trao giải. Đương nhiên, cái này cũng cùng châu Á cầu thủ xuất sắc nhất lực ảnh hưởng tương đối yếu kém có quan hệ, tóm lại đây là một cái tuần hoàn ác tính, ngươi không đến. Ta không cho ngươi cút, ngươi không cho ta cút, ngươi lực ảnh hưởng liền càng ngày càng kém. Lịch sử giao phong chiến tích bên trên, Trung Quốc đội giao đấu Saudi 6 tháng 4 hòa 7 thua, chiến tích cũng khá, nhưng là, lần gần đây nhất đánh bại Saudi đã là 1997 thập cường thi đấu thời điểm chuyện xưa. Hạ Huy nói, chúng ta đã 18 năm không có thắng nổi Saudi. Tại ASEAN cúp giao phong trong lịch sử, Trung Quốc đội giao đấu Saudi thành tích là 1 hòa 3 thua. Đoạn Huyền thanh âm trầm thấp, cũng liền nói, chúng ta trên ASEAN Cup còn chưa từng có thắng nổi Saudi. Hy vọng hôm nay trận đấu này, Trung Quốc đội có thể sửa lịch sử. Hạ Huy nói, nhất định có thể. Đoạn Huyền nói, bởi vì chúng ta có Giang Thần Hy câu nói này hắn không có nói ra, nước người hay là quen thuộc không đem lời nói quá vẹn toàn. Tranh tài bắt đầu mười mấy phút về sau, truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên đều lộ ra kinh ngạc vẻ khó hiểu. Tờ gìn huấn luyện viên cái này an bài chiến thuật, thật sự là có chút khiến người ngoài ý. Đoạn Huyền nói, đây là một cái mới biến hóa, về phần hiệu quả thế nào, còn cần thời gian nghiệm chứng. Hạ Huy nói, Giang Thần Hy cũng chưa từng xuất hiện tại đột trước tiền đạo vị trí bên trên, ngược lại vị trí của hắn dựa vào sau, tại Dư Hải cùng Vũ Lôi sau lưng. Đây là để Giang Thần Hy đến tổ chức tiến công. Song hạch, chính trấn tọa chấn giữa trận, Giang Thần Hy đóng vai số 9 nửa nhân vật. Truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên nghị luận ở Mỹ, Trung Quốc đội sự biến hóa này để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Làm cái gì à? Có Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm xạ thủ, không cho hắn ở phía trước công thành nổ trại, lại đến tổ chức tiến công. Có người phàn nàn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Giang Thần Hy mặc dù trước đây không có tại câu lạc bộ đá vị trí này, cũng không phải tổ chức hình cầu thủ, nhưng là, năng lực của hắn ở nơi đó, không phải là không thể được đá vị trí này. Tờ gì đây là muốn dùng Giang Thần Hy đến lôi kéo toàn đội. A mà U. Có người không đồng ý, tổ chức cái truy U, có Giang Thần Hy ở đây bên trên. Còn lại cầu thủ cho hắn chuyền bóng, để hắn dẫn bóng chính là lạc. Trung Đại Tuấn không nói gì, hắn đang tự hỏi, từ lâu dài tới nói, tờ gìn, cái này nếm thử, không thể nói không được, đây là một cái mới mạch suy nghĩ, Trung Quốc đội muốn sở tác, tờ gìn muốn rèn đúc một chi mới tinh đội bóng, đây là một cái nếm thử. Nhưng là, loại này nếm thử có thể hay không thu được hiệu quả cũng không biết, mà lại, để Giang Thần Hy đến tổ chức tiến công, cho Vũ Lôi cùng Dư Hải chuyển vận đạn tháo, cảm giác này tóm lại là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Bờ dịt bản sư hống sân thể dục hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, đối mặt Trung Quốc đội cái này chiến thuật mới, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, cảm giác đến không thể nào hiểu được. Đặc biệt là, bọn hắn có thể nhìn thấy Giang Thần Hy bị đá cũng rất bình thường khó chịu. Tranh tài đã tiến hành nửa giờ, song phương đều không có cái gì quá tốt tiến công cơ hội, có lẽ là nhiếp tại Giang Thần Hy lực uy hiếp, sao đi ngay từ đầu liền khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật, tuyệt đối tùy tiện ép ra ngoài tiến công. Mà Trung Quốc đội bên này cũng tại rèn luyện bên trong, cũng không có rất tốt tiến công hiệu quả. Giang Thần Hy nhận được hách quân dân chuyền bóng, hắn một cái dẫn cầu tránh đi sao đi đội cầu thủ cả gì gì, hướng phía trước mang theo hai bước, làm bộ muốn lên chân xuất xa, dẫn tới sao đi đội cầu thủ xa e hết. Mạo họa lặt lên nhảy phủ kín về sau, đem bóng đá nghiêng tuyến giao cho Vũ Lôi. Vũ Lôi dẫn bóng tiến lên, một cái không tệ ngừng cầu trụ cầu, lắc mở góc độ về sau chính là một cước sút gôn, bất quá, sút gôn không có cái gì lực lượng, bóng đá bị sao đi đội thủ môn lịt. Abdullah nhẹ nhõm ôm lấy. Vũ Lôi tiếc nuối gãi gãi đầu, sau đó có chút ngượng ngùng hướng phía Giang Thần Hy làm thủ thế. Giang Thần Hy ngược lại là không nói gì, hắn hướng phía Vũ Lôi giơ ngón tay cái lên. Không nói sút gôn, Vũ Lôi nhận banh về sau kia hai lần động tác cũng không tệ lắm. Phần hâm mộ bóng đá đoán không sai, Giang Thần Hy bị đá có chút khó chịu, chưa hề đều là toàn đội vì hắn uống thuốc, cho hắn cho ăn cầu, hiện tại để hắn đến tổ chức tiến công, hắn đúng là không quen. Nhưng là, huấn luyện viên trưởng tờ gìn an bài như vậy, Giang Thần Hy tự nhiên chỉ có thể nghe theo, hắn là đại bài, cái này không giả, nhưng là, huấn luyện viên trưởng quyền uy không dung khiêu khích, huấn luyện viên làm ra quyết định, làm cầu thủ cũng chỉ có thể tuân theo. Chỉ cần còn tại trên sân bóng, huấn luyện viên an bài nhất định phải nghe theo, cho dù là hắn có chỗ bất mãn, cũng chỉ có thể đủ đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Cho nên, Giang Thần Hy chỉ có thể áp chế mình sút gôn dục vọng, tuân theo huấn luyện viên trưởng an bài, vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Trên thực tế, vừa rồi hắn đúng là có thể trực tiếp nếm thử lên chân sút xa, ở vị trí này phát pháo, Giang Thần Hy vẫn là có nắm chắc nhất định. Bất quá, để Giang Thần Hy thoáng cảm thấy cao hứng là, hắn cùng đồng đội ở giữa ăn ý vẫn là có tăng lên. Trước đây hắn tuần tự nhiều lần cho Vũ Lôi cùng Dư Hải cho ăn cầu, bất quá, song phương khuyết thiếu ăn ý, hoặc là thực sự cầu thị mà nói, các đội hưu cùng hắn không tại một cái cấp bậc kênh bên trên, rất khó kết nối vào, thường thường hắn nhìn thấy lỗ hổng, đem bóng đá chuyền ra ngoài, nhưng là, đồng đội không cùng bên trên. Bất quá, lần này, Giang Thần Hy nhìn thấy lỗ hổng đồng thời, đưa ra chuyền bóng, Vũ Lôi cũng xen kẽ đúng chỗ. Ngoại trừ Trịnh Trấn, đây là Trung Quốc đội cái thứ hai có thể cùng Giang Thần Hy thành công liên hệ cầu thủ. Bất quá, dạng này liên hệ, trung quy là tương đối ít. Cho nên, fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy càng nhiều tình huống là, Trung Quốc đội từ đó trận thúc đẩy, Giang Thần Hy cùng Trịnh Trấn ở giữa có thể hoàn thành nhất định phối hợp, sau đó đến phía trước, Vũ Lôi cùng Dư Hải còn không cách nào cùng Giang Thần Hy tại cùng một cái bước đốt. Làm cái gì sao? Chúng ta có chân đàn lợi hại nhất xạ thủ, ngươi lại làm cho hắn đến tổ chức tiến công. Phần hâm mộ bóng đá đã rất bình thường bất mãn. Tờ Dìn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Để Giang Thần Hy đến tổ chức tiến công, đây là Tờ Dìn một cái dự án ý nghĩ. Hắn cẩn thận nghiên cứu Liverpool tranh tài. Giang Thần Hy tại Liverpool tiến công chiến thuật bên trong, bình thường là hoàn thành cuối cùng sút gôn một kích một cái kia. Nhưng là, hắn cũng chú ý tới, Giang Thần Hy cùng Coutinho cùng Salah hay là Sterling ở giữa phối hợp, Giang Thần Hy phía trước trận tứ trọng tấu bên trong đã từng có để cho người ta hai mắt tỏa sáng tổ chức biểu hiện, điều này nói rõ Giang Thần Hy có. Tổ chức này tiến công năng lực, chỉ là Liverpool không cần một cái đỉnh tiêm xạ thủ đến tổ chức tiến công, cho nên, hắn rất ít làm như vậy mà thôi. Liverpool không cần, nhưng là, Trung Quốc đội cần A. Cho nên, tờ gìn ý nghĩ là Giang Thần Hy đến tổ chức tiến công, tiến tới mang Vũ Lôi cùng Dư Hải chờ tiến công cầu thủ cùng một chỗ bay. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, từ trận này so hơn nửa giờ nếm thử đến xem, hiệu quả cũng không tốt. Sao đi đội bên này, sao đi đội huấn luyện viên trưởng Cosmin rất bình thường cẩn thận, hắn yêu cầu sao đi đầu tiên phải làm cho tốt phòng thủ, hắn thật sự là quá kiêng kỵ Giang Thần Hy. Nhưng là, Giang Thần Hy vậy mà xuất hiện tại hai cái tiên phong sau lưng, làm người tổ chức, cái này khiến Cosmin rất bình thường kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu còn phán đoán đây là Trung Quốc đội kế dụ địch, mục đích là hấp dẫn sao đi ra tiến công. Nhưng là, hơn nửa giờ thời gian trôi qua, Cosmin rốt cục xác định, không phải cái gì cái gọi là chiến thuật, đây chính là Trung Quốc đội chiến thuật. Cứ việc không rõ Trung Quốc đội nước Pháp huấn luyện viên trưởng đầu góc nghĩ như thế nào, vậy mà để giới bóng đá hiệu suất cao nhất xạ thủ đi làm tổ chức tay, nhưng là, Trung Quốc đội hiện tại cũng không có thể hiện ra tiến công uy hiếp, cái này khiến Cosmin thấy được cơ hội. Đã Trung Quốc đội tạm thời không có uy hiếp, như vậy, sao đi có thể nếm thử đi tiến công? Nếu như, ép ra ngoài tiến công, có thể đánh lén đắc thủ dẫn bóng, kia tuyệt vời bao nhiêu. Cosmin đứng dậy, đi vào bên sân, hắn la lên đội bóng giữa trận đại tướng Mù Tạ Phạ. Bắt, làm thủ thế. Tiến công thủ thế. Sao đi đội phải bắt được cơ hội này, tại Giang Thần Hy còn không có phát huy ra tiến công uy hiếp, tại Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tờ Dìn còn chấp mê bất ngộ thời điểm, tranh thủ có thể tiến một cái cầu, lấy được điểm số bên trên dẫn trước, đây là cơ hội tốt ta. Cosmin cũng không có chú ý tới, trận cái trước chết cầu cơ hội. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn hướng trên trận làm thủ thế. Từ bỏ phương án thứ nhất, thi hành phương án thứ hai. Chương 144, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Saudi đội huấn luyện viên trưởng Cosmin cùng Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn cơ hồ là đồng thời hướng riêng phần mình đội bóng hạ đạt chiến thuật chỉ lệnh. Saudi đội đột nhiên ép ra tiến công, cái này tựa hồ đánh Trung Quốc đội một trở tay không kịp, cái này khiến Cosmin thật cao hứng. Đây là Saudi đội tại Trung Quốc đội vùng cấm địa trước liên tục chuyền bóng. Hạ giờ tại vùng cấm địa bên trong một cái xinh đẹp gót chân đập cầu, theo vào cả gì gì muốn sút gôn, cũng may trở về thủ chỉnh chấn phản ứng đầy đủ nhanh, vượt lên trước một cước đem bóng đá giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm thật. Đoạn Huyền nói, 11 chân chuyền bóng. Saudi tại Trung Quốc đội vùng cấm địa trước liên tục 11 chân chuyền bóng, chúng ta cầu thủ hẳn là càng thêm có áp bách tính chất, không thể để cho Saudi người chơi như vậy. Nếu có fan bóng đá tử quan sát kỹ Saudi đội, xem bóng 5 tháng rất dài lao fans hâm mộ bóng đá hẳn là sẽ giống như đã từng quen biết. Tại thế kỷ trước 8 thập niên 90 đến bây giờ, Saudi đội đặc điểm vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, dưới chân bọn hắn kỹ thuật phi thường xuất sắc, nhưng nhịp điệu thi đấu chậm chạp, hướng phía trước tiến công thúc đẩy cho người ta một loại chậm rãi cảm giác, ngắn gọn nhanh chóng trên người bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy. Trên thực tế, đầu thế kỷ này trước đó, Trung Quốc đội cũng không sợ Saudi đội, cùng Saudi đội giao thủ, cũng là chúng ta phần thắng tương đối lớn. Năm đó bọn hắn sở dĩ gặp được quốc túc thắng ít thua nhiều, cũng là bởi vì năm đó chúng ta đội bóng còn là dựa vào tốc độ cùng độ cao đánh thiên hạ, mặc dù tê. Tại chiến thuật lý niệm bên trên không có bao nhiêu tiên tiến chỗ, nhưng cũng là đặc điểm tươi sáng, loại kia hai cánh cùng bay nhanh chóng phương thức tấn công mặc dù đối đầu kỹ thuật xuất sắc chỉnh thể năng lực tác chiến rất mạnh ý gian đội rất khó thắng trận, nhưng đối phó với chậm rãi Saudi đội lại lần nào cũng đúng. Hạ Huy nói. Từ khi năm 2002 Hàn Nhật ớt cuộc chi kia đội tuyển quốc gia cầu thủ dần dần rời khỏi về sau, Trung Quốc đội một mực bị lên án đơn giản hai cánh cùng bay, theo dựa vào tốc độ cùng độ cao đánh thiên hạ năng lực cũng thời gian dần qua không có, cho nên, đối mặt Saudi đội cũng bắt đầu bó tay luôn cuống. Hạ Huy không chút khách khí nói, bất quá, hiện tại chúng ta có Giang Thần Hy, tốc độ của hắn cùng lực trùng kích, đây chính là để bao quát Real Madrid cùng Barcelona dạng này châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sợ hai Giang Thần Hy. Saudi đội có thể ngăn cản được Giang Thần Hy xung kích sao? Saudi đội phạt góc. Đồ xạ gì mở ra phạt góc, là chiến thuật phạt góc. Saudi đội liên tục mấy lần chuyền bóng về sau, cũng không có quá tốt thẩm thấu cơ hội, cả gì gì đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Trương Lâm Bằng đem bóng đá đỉnh ra. Trịnh Chấn Đoạt tại Saudi đội cầu thủ trước đó đem bóng đá đạt được, hắn bộ ngực ngừng cầu, nhìn một chút phía trước, đột nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá hướng phía trước đá. Giang Thần Hy phía trước trận. Tại Trịnh Chấn cầm banh nhìn về phía trước thời điểm, Giang Thần Hy liền xoay người chạy, hướng về phía trước ra tốc chạy. Hắn không biết Trịnh Chấn có thể hay không nhìn thấy cơ hội này, có thể hay không đưa ra chuyển xa, đây chỉ là một đỉnh tiêm xạ thủ bản năng, sao đi đội quy mô để lên, chính là trực tiếp đánh phản kích cơ hội tốt. Bất quá, Giang Thần Hy có một cái trực giác, Trịnh Chấn có thể nhìn thấy cơ hội này, sẽ đưa ra chuyển xa cầu. So sánh với tuổi trẻ, còn cần ma luyện vũ lôi, tại chi này đội tuyển quốc gia. Đội trưởng Trịnh Chấn có thể nói là một cái duy nhất càng thêm có khả năng cùng Giang Thần Hy ở trong trận đấu cọ sát ra hỏa hoa cầu thủ, dù sao năm đó cũng là tại tờ giờ mì ở kịp chặt tờn đá cầu, kinh nghiệm cùng năng lực đều không tầm thường. Giang Thần Hy tốc độ rất nhanh, xông qua bên trong vòng. Trịnh Chấn, đá mạnh chuyền bóng. Giang Thần Hy đang chạy. Đoạn Huyền ngạc nhiên quát, đây là Trung Quốc đội phản kích cơ hội, phía dưới liền nhìn Giang Thần Hy có thể hay không rất tốt tiếp vào cái này chuyền bóng. Saudi đội tựa hồ thật rất sợ tốc độ xung kích, nhìn thấy Trung Quốc đội lần này nhanh chóng phản kích, đặc biệt là thấy là cái kia vốn là để bọn hắn kiêng kỵ Giang Thần Hy tại bắn vọt, Saudi đoàn người luôn cuống. Kéo ở phía sau hai tên Saudi hậu vệ trung tâm đồng thời xung tới, Oma. Hatsui trực tiếp chạy hướng bóng đá điểm rơi, dự định đoạt tại Giang Thần Hy trước đó giải vây, coi như không cách nào hình thành giải vây, cũng muốn quấy nhiễu Giang Thần Hy. Mặt khác một giữa trận hậu vệ Osama. Hatsui thì xông về đang cùng tiến vũ lôi. Trước đó Trung Quốc đội mấy lần tiến công nếm thử, đều là Giang Thần Hy tại cho đồng đội làm cầu, cho nên, cái này cho Saudi cầu thủ một cái ảo giác, Trung Quốc đội đang diễn luyện chiến thuật, hôm nay Giang Thần Hy nhiệm vụ chủ yếu chính là tổ chức tiến công, cũng không phải là giải quyết dứt khoát xạ thủ. Giang Thần Hy nhìn thấy Trịnh Chấn quả nhiên đưa ra chuyền xa, trong lòng cũng là hưng phấn, dưới chân hắn tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp tầm thường xông vào Saudi nửa tràng. Giang Thần Hy, hắn phóng tới bóng đá điểm rơi. Ô ma! Hatsui cũng tại phóng tới bóng đá điểm rơi, nhưng là, lúc này, song phương phương diện tốc độ chênh lệch liền thể hiện ra, song phương cơ hồ là đồng thời bắn vọt, đồng thời ôm ma. Hatsui khoảng cách bóng đá điểm rơi còn càng gần một chút, nhưng là, hiện tại, ô ma. Hạt xù ỉ khoảng cách bóng đá còn có vài mét thời điểm, Giang Thần Hy đã tới trước bóng đá điểm rơi. Giang Thần Hy nhấc chân đem không trung bóng đá gỡ xuống dưới. Ô ma. Hạt xù ỉ phi thường chấn kinh, thật nhanh. Đây là Saudi đội cùng có được Giang Thần Hy Trung Quốc đội lần thứ nhất giao thủ. Trước kia Saudi cầu thủ chỉ là tại trên TV nhìn tờ giờ mì ở kịp cùng Tram Ti Onlit tranh tài, nhìn Giang Thần Hy quát tháo sân bóng, dẫn bóng như nhà, kia giác quan còn không trực tiếp. Hiện tại, thật cùng Giang Thần Hy giao thủ, lập tức bị kinh đến. Vì ngưng cầu, Giang Thần Hy giảm tốc. Cái này khiến Oma Hatsui thấy được một chút hy vọng, hắn tiến lên đón. Bất quá, Giang Thần Hy chỉ là ngừng cầu thời điểm thoáng giảm tốc, nhưng là, hắn sau đó động tác phi thường ăn khớp, mà là thuận thế lại đem bóng đá đẩy về phía trước, đồng thời mình lần nữa tăng tốc. Người cầu phân qua. Xinh đẹp. Vừa mới đến gần Giang Thần Hy Oma Hatsui tuyệt vọng, hắn căn bản không nghĩ tới Giang Thần Hy có thể tại trong điện quang hỏa thạch làm ra như thế ăn khớp động tác, hắn khẩn cấp thắng xe. Sau đó ý đồ quay người, lại là trọng tâm bất ổn, trực tiếp trượt ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Giang Thần Hy lần nữa ra tốc đuổi kịp bóng đá. Quá mạnh. Xinh đẹp. Xinh đẹp ngừng cầu. Xinh đẹp hơn người. Hạ Huy kích động hô. Quá nhanh. Úc úc úc, cái này ngừng cầu. Bị qua rơi mất. Giang. Hắn còn tại bán vọt. Phong tuyến của chúng ta hoàn toàn bị xé mở. Ổ xạ mạ, hắn xông đi lên. Ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại hắn. Sao đi sướng ngôn viên thất kinh hô. Ô sạ mạ. Hạt xù ý vốn là nhào về phía theo vào vũ lôi, nhưng là, nhìn thấy ô ma. Hạt xù ý như thế nhẹ nhõm liền bị qua rơi mất, lúc này cũng không đoái hoài tới vũ lôi, tranh thủ thời gian xéo xuống sông về Giang Thần Hy. Giang Thần Hy căn bản không cho cái này sao đi hậu vệ ngăn chặn cơ hội của mình, hắn đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, tăng tốc độ liền từ ô sạ mạ. Hạt xù ý trước mặt vượt qua. Thở hồng hộc ô sạ mạ. Hatsui thậm chí còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền đã bị Giang Thần Hy qua rơi mất. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá từ Giang Thần Hy bắt đầu truy cầu lên, liền phát ra to lớn trợ uy âm thanh, bọn hắn trừng to mắt, nhìn xem trong trạng, song quyền nắm chặt, toàn thân căng cứng, khẩn trương không thôi. Mà sao đi fan bóng đá, lúc này thì là vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem bản phương vùng cấm địa, nhìn xem đội bóng thủ môn Lít. Abdullah, nhìn xem kia Trung Quốc ngồi sao bóng đá. Lít. Abdullah trước đây còn gửi hy vọng ở bản phương hậu vệ có thể ngăn lại Giang Thần Hy, cho nên, hắn không có bỏ cửa xuất kích, chỉ là hắn không nghĩ tới mình đồng đội như thế không chịu nổi một kích, nhìn thấy Oma. Hatsui cùng Osama. Hatsui trong chớp mắt liền bị liên tục đột phá, Abdullah hoảng sợ không thôi, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến vùng cấm địa. Tốc độ nhanh như vậy. Abdullah thất kinh hướng phía trước chuyển bước, ý đồ mức độ lớn nhất phủ kín góc độ. Giang Thần Hy chân phải có chút nhấc lên, làm ra muốn rút bắn tư thái, cái này khiến Abdullah không thể không làm ra phản ứng, hắn lập tức ngã xuống đất dập tắt lửa. Cơ hồ là tại Abdullah ngã xuống thời điểm, Giang Thần Hy vốn là muốn rút bắn động tác, biến thành chọn bắn. Thìa. Trung lập sướng ngôn viên hô. Thìa. Bóng đá từ tuyệt vọng thủ môn trong tầm mắt bay vọt, trên không trung xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung, sau đó rơi vào Abdullah sau lưng không môn. Bóng vào rồi. Giang Thần Hy. Thìa treo bóng. Á á á á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Theo Hạ Huy kích động không thôi tiếng giống, toàn bộ bờ dịch bạn sư hống sân thể dục tại thời khắc này bộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. 1-0. Giang Thần Hy lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chương 145, cẩn thận Giang Thần Hy. Lục Tiểu Minh ngồi tại trong nhà mình trên ghế salon, tại xem Trung Quốc đội sao đi đội ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu tranh tài. Lục Tiểu Minh năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là nào đó đoàn thức ăn ngoài viên. Nghề phụ là nào đó diễn đàn Vinsmo đệ dạ tỏ. Cái này mỗi trận Trung Quốc đội tranh tài không rơi xuống thức ăn ngoài tiểu ca, kiên quyết không thừa nhận mình là Trung Quốc đội fan bóng đá. Hắn kiên trì cho là mình là mang theo phê phán ánh mắt nhìn đội tuyển quốc gia tranh tài. Hắn xem so tài là vì chọn ma bệnh, là vì ngày thứ hai mắng chửi người càng thêm có lý có cứ. Đúng vậy, đã từng bất an bất mặc. Từ Hán khẩu lặn lội đường xa đi Thẩm Dương nhìn đội tuyển quốc gia tranh tài, cũng là vì càng thêm khoảng cách gần phê phán. Nhìn thấy diễn đàn bên trên một số người nói có Giang Thần Hy, Trung Quốc đội lần này ASEAN Cup tiền cảnh 10 phần đáng để mong chờ, Lục Tiểu Minh khịt mũi coi thường. Một đám hèn yếu cừu non, tới một con hung ác sói, kết quả sẽ là cái gì? Cái này sói trở thành hất lên ra sói dê. Đặc biệt là hai lần trước ASEAN Cup, quốc túc tại tiểu tổ thi đấu liền lọt vào đào thải, bởi vậy năm nay thi đấu sự tình. Lục Tiểu Minh kiên định cho rằng Trung Quốc đội chạy không khỏi tiểu tổ bị loại vận mệnh. Từ bắt đầu trước nửa giờ đến xem,

hiện tại tâm tình của ta là chờ mong cùng hưng phấn. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Thẩm Phương Quân thanh âm hưng phấn vang lên. Đài truyền hình trung ương đối với lần này FIFA lễ trao giải tiến hành hiện trường trực tiếp, lúc này, tại Trung Quốc trong nước, đã là đêm khuya, nhưng là, vô số Trung Quốc fan bóng đá giờ phút này chính chờ đợi tại trước máy truyền hình. Tối nay không ngủ. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 147, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Tháng 1 năm 13 ngày, muộn 6 điểm. Có lẽ còn không thể nói là ban đêm, giáng chiều còn ở chân trời treo, khác đẹp. Tại Suzuka kịch viện quảng trường trước, truyền thông cùng fan bóng đá đã liệt khai trận thế, canh giữ ở thật dài thảm đỏ hai bên. Suzuka kịch viện tại 1891 niên xây thành, tòa này mới bạ rổ quẻ thức lối kiến trúc kịch trường nhỏ mà tinh xảo. Suzuka kịch viện cùng nước Pháp Lyon ca kịch viện cùng một chỗ, là làm nay được chú ý nhất giáp hát. Nghe nói, Suzuka kịch viện là chiến tranh thế giới lần thứ nhì trong lúc đó tại tiếng Đức vòng trong giáp hát duy nhất không có nhận đến diễn xuất hạn chế. Kịch trường chỉ có hơn 1.200 chỗ ngồi, chính là bởi vì nhỏ, cho nên, phá lệ có không khí, nơi này cũng là FIFA hàng năm trao giải thông thường cố định hội trường. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải là mặt hướng toàn cầu trực tiếp, đây là toàn bộ bóng đá cung điện hàng năm tối cao chỉ riêng sân khấu. Hoan nghênh mọi người xem, ta là đại ấy ta. Lễ họ ta. Giờ phút này, tại thảm đỏ dựa vào bên ngoài địa phương, một cái cao gầy tính cảm giác mỹ nữ tóc vàng chính đối ống kính trực tiếp. 21 tuổi cả tạ ni ả nữ hài đại ấy tạ. Lệ họ tạ bây giờ là một vị sở các TV ý bóng đá giải hạng 2 nữ MC, bởi vì thanh thuần bề ngoài cùng dung nhan xinh đẹp, bây giờ vị này tuổi trẻ nữ MC đã tại ý bắt được vô số fan bóng đá trái tim. Lần này nàng gánh cương sở các TV hiện trường dẫn chương trình. Nơi này là FIFA hàng năm lễ trao giải thảm đỏ đặc biệt tiết mục, khoảng cách lễ trao giải còn có thời gian một tiếng, ta đã có thể cảm nhận được hiện trường sóng nhiệt, cái này khiến ta mê say. Đẹp người nữ chủ trì làm cái say mê biểu lộ. Lúc này, một cố lễ tân xe đứng tại hiện trường, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loe cái thứ nhất đi lên thảm đỏ. Làm 2014 niên luật cột quán quân huấn luyện viên trưởng, lão soái ca Loe nhân khí rất bình thường vượng, hắn đến đưa tới hiện trường tiếng thét chói tai. FIFA đàn hàng năm lớn tú chính thức kéo ra. Quảng cáo đại ngôn phương diện, cùng Ả Mạn Nhi đàm phán đã đạt thành, 2 năm 9 triệu euro. Vẫn gạ gì phương diện? Nếu như ngươi hôm nay có thể được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bọn hắn nguyện ý cho ra 3 năm 700 vạn euro đại ngôn phí. Ngoài ra, ché nổ chuẩn bị đẩy ra một cái lấy tên của ngươi mệnh danh nước hoa, đại ngôn phí phương diện ngay tại đàm. Lục vô song là cái cuồng công việc, Tô Hân chờ sinh, Giang Thần Hy buôn bán đàm phán công việc giao cho nàng phụ trách, cái này khiến nàng tinh thần gấp trăm lần, đặc biệt là đêm nay cái này đặc thù tú trợ, cái này khiến Lục vô song phá lệ phân chấn, đôi mắt phảng phất đều đang loé sáng. Kỳ thật ý kiến của ta là, về sau chúng ta có thể từng bước đẩy ra người nhãn hiệu, Ronaldo nghe nói đã chuẩn bị đẩy ra sở giờ 7 nước hoa. Vô song tỷ, hôm nay cái này khoái hoạt thời gian, những này về sau bàn lại đi. Giang Thần Hy cười khổ một tiếng. Lục vô song liền nhìn về phía Tô Hân, ánh mắt phảng phất tại nói, thấy không, nam nhân của ngươi nhẹ nhàng à, ngay cả kiếm tiền đều ngại mệt mỏi. Hắn quá mệt mỏi. Tô Hân hé miệng nói. Được, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều không nóng nảy, ta cũng cá ướp muối đi. Lục vô song nói đùa nói. Lễ tân xe chậm rãi dừng lại, chờ đợi ra trận thảm đỏ tú. Làm vì FIFA hàng năm buổi lễ long trọng, đại bài tụ tập. Henry, Zo, Kaka, Nơ ơ, GTZE, Kroos, Ramos, Thomas, Müller, Tolo, Iniesta, Pogba, Neymar trở giới bóng đá danh túc cùng tại ngũ ngôi sao bóng đá không ngừng xuất hiện. Ngoài ra, Bụt, Cổ Bệ, Bờ Dì Ản, Nadan chứ danh fan bóng đá cũng tới, dẫn bạo thảm đỏ. A-A-A-A-3. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá hưng phấn phát cuồng, tiếng thét chói tai liên tiếp. Đại ấy tạ. Lệ họ tạ vừa mới phỏng vấn bóng rổ cự tinh Cổ Bệ. Bờ Dì Ản, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp một chiếc xe bản dài lễ tân xe chậm rãi dừng hẳn, vị kia anh tuấn Trung Quốc ngôi sao bóng đá xuống xe, che chở nâng mình Mỹ lệ thê tử xuống xe. Không sai, chính là xuất khí cùng Mỹ lệ. Giang Thần Hy mặc một thân song bài khấu phục cổ A Mạn Nì Âu phục, xuất khí có thừa nhưng là cũng không sốc nổi. Tương phản tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Hắn mang thai thê tử mặc một thân trắng đoán lễ phục, mang thai bên trong nữ nhân xinh đẹp liền ngay cả đôi mắt bên trong đều lộ ra mẫu tính chỉ riêng tốt đẹp. Giang Thần Hy cẩn thận kéo thê tử cổ tay cánh tay, giúp nàng nâng đỡ kính dâm. Hắn hiện tại có chút chán ghét chính lấp lánh như ban ngày đèn flash, đây đối với người phụ nữ có thai tới nói nhưng không hề hữu hảo. Hiện trường truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, không ít cô ý chạy tới Trung Quốc fan bóng đá kêu khàn cả giọng. có chút fan bóng đá thậm chí kích động rơi lệ, mặc dù bây giờ còn không biết Giang Thần Hy có thể hay không được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng là, hắn xuất hiện ở đây, cái này liền đã đủ để cho bọn hắn tự hào cùng kiêu ngạo. Giang Thần Hy bọn người liền muốn đạp vào thảm đỏ, chỉ thấy một cái Mỹ lệ đại dương mã chạy tới. Mọi người biết đây là muốn phỏng vấn, Lục Vô Song bọn người thoáng lui ra phía sau, để cặp vợ chồng hiện lộ phía trước. Chào buổi tối, Giang, nơi này là sở KTV FIFA thảm đỏ trực tiếp. Chúng ta đều biết ngươi cùng Ronaldo cùng Messi là bạn tốt, nhưng là, hiện tại ba người các ngươi đều thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để danh, cạnh tranh lẫn nhau. Đại ơi ta, lệ họ ta cố ý châm ngòi nói. Cạnh tranh là tạm thời, hữu nghị là vĩnh cửu, chúng ta quan hệ không tệ, cùng một chỗ để danh rất vui vẻ. Giang Thần Hy nói, đây là ngươi lần thứ nhất thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau cùng để danh, cảm giác thế nào? Thật tốt, ta rất vinh hạnh, đây là đối cố gắng của ta ca ngợi. Thế nhưng là, Ronaldo nói cái kia một phiếu ném cho mình. Cristiano vẫn luôn rất bình thường tự tin, đây là hắn thành công nguyên nhân, bởi vì hắn đầy đủ ưu tú. Vậy còn ngươi? Ngươi phiếu cũng là ném cho mình sao? Thật có lỗi, ta không phải đội tuyển quốc gia đội trưởng, ta không có quyền bỏ phiếu. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Tiếp nhận Sơ Cát TV phỏng vấn, lại trả lời BBC cùng The Times chờ truyền thông mấy vấn đề về sau. Giang Thần Hy cùng người nhà bằng hữu cùng đi qua thảm đỏ, hưởng thụ fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô, đi vào hội trường. CR cùng Messi đã đến. Bồ Đào Nha người hướng phía hắn chen trước mắt, làm cái đánh điện thoại liên lạc thủ thế về sau. Ngay tại mình người đại diện cùng đi bận biểu chính mình sự tình đi, làm giới bóng đá tối hấp kim siêu cấp cự tinh, bên cạnh hắn vây quanh rất nhiều người. Messi thì đi tới, cùng Giang Thần Hy hàn huyên hai câu, Messi bạn gái cũng tới, ân cần hỏi thăm Tô Hân dự tính ngày sinh các loại tình huống về sau, Messi mới mang theo bạn gái đi cùng Barcelona bên kia đồng đội sẽ cùng. Giang Thần Hy an bài Giang cha Giang mụ ngồi xuống, chính hắn không có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phân biệt tiếp nhận đài truyền hình trung ương phía trước tổ quay phim cùng nước Pháp bóng đá bài tin tức. Có mệt hay không? Giang Thần Hy hỏi Tô Hân. Tô Hân cũng không muốn xuất đầu lộ diện, bất quá, Lục Vô Song đề nghị Tô Hân phối hợp Giang Thần Hy cùng một chỗ tiếp nhận bài tin tức. Cái này có trợ giúp tuyên truyền Giang Thần Hy gia đình hài hòa chính diện hình tượng, cứ việc Giang Thần Hy đau lòng thê tử. Nhưng là, Tô Hân kiên trì, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đem công việc đều giao cho Lục Vô Song cùng đoàn đội, hiện tại có cơ hội trợ giúp cho Giang Thần Hy. Nàng thật cao hứng. 5 phút sau. 19 giờ đúng, theo hiện trường sân khấu ánh đèn nở rộ, lễ trao giải người chủ trì tại trong tiếng vỗ tay đăng tràng, 2014 FIFA hàng năm lễ trao giải kỵ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải chính thức bắt đầu. Chương 148, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Hôm nay FIFA hàng năm trao giải tiệc tối người chủ trì là Sở Cát Sở Hot đẹp nữ MC Kết. Áp đồ cùng Thụy Sĩ chứ danh sáng tác hình ca sĩ Bát Sần. Bà cờ. Ảp đồ tại Manchester xuất sinh, là nhất danh sở ca sở hot đẹp nữ MC, Kết không chỉ có hình dạng xuất chúng hơn nữa còn là nhất danh tài nữ, nàng sẽ lưu loát sử dụng 4 quốc ngữ nói, tiếng Đức, tiếng Pháp, cùng tiếng Tây Ban Nha, từng tại Tây Ban Nha Malaga học tập tin tức học, đồng thời tại Paris cùng Munich cũng đã có công tác kinh lịch, đồng thời còn lấy được châu Âu ngôn ngữ một cấp văn học học sĩ học vị. Tại FIFA đàn kết là nhất danh phi thường nổi danh khí người chủ trì. Nàng đã từng phỏng vấn quá nhiều vị thế giới bóng đá trọng lượng cấp cầu thủ cùng huấn luyện viên, đồng thời tại 2013 niên tháng 8 phần chủ trì châu Âu thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức. FIFA cũng là nhìn chúng nàng chuyên nghiệp ủng hộ chủ trì tiêu chuẩn mới cuối cùng lựa chọn để Kết đảm nhiệm lần này giải quả cầu vàng lễ trao giải người chủ trì. Ngoại trừ Kết, Abu Nhiều, đến từ Thụy Sĩ chứ danh sáng tác hình ca sĩ Bát Sần Bạ Cờ sẽ cùng tạo thành chủ trì cộng tác. Mà tại năm ngoái giải quả cầu vàng lễ trao giải bên trên hai vị người chủ trì là bóng đá danh túc rủ gụ lịt cùng bờ ra diệu người mẫu lì mạ. Áp đồ trở thành toàn trường tối lấp lánh một trong những nữ nhân, ngoại trừ mang tính tiêu chí ngọt ngào tiếu dung bên ngoài, dáng người xuất chúng nàng còn có một đầu tóc vàng, mà nàng hoàng kim giáp tạo hình lễ phục dạ hội cũng cùng hôm nay giải quả cầu vàng chủ đề 10 phần phù hợp, mặc dù Abu rất không có lớn tú sự nghiệp tuyến, nhưng trang phục của nàng để nàng hư hư thực thực điểm lồi. Ống kính bắt được tại Kết. Áp đổ ra sân thời điểm, CR đôi mắt ánh sáng. Hai vị người chủ trì sau khi lên đài, hiện trường video đầu tiên là nhớ lại quá khứ một năm FIFA bóng đá nam cùng bóng đá nữ phát triển cùng hiện trạng, trọng điểm nhớ lại 2014 niên bờ ra giật cúp rầm rộ. Sau đó, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch The Latini tuần tự lên đài đọc lời chào mừng. Hai vị chủ tịch tiên sinh cũng không có che giấu hai người ở giữa khẩn trương quan hệ, cũng không có cái gì ngôn ngữ giao lưu,